Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh TikTok Quảng Hà Tũng Đọc Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của tác giả Huy Rồi mang tên là Táo Quân Đuổi Quỷ. Đúng vào cái ngày Tết ông Công ông Táo, đúng không ạ? Tiễn ông Công ông Táo về trời để báo cáo một năm qua gia đình chúng ta đã làm được những gì và chưa làm được những gì. Thôi thì cũng chỉ mong rằng là ông Công ông Táo, cái gì mà chúng con làm được thì mong các ông báo cáo để chúng con phát huy. Cái gì mà chúng con còn tồn tại chưa làm được thì coi như là năm cũ mình xé nháp, để mong rằng là năm mới thì ông sẽ phù hộ. Ông cũng xin với bề trên phù hộ độ trì cho chúng con để có thể là làm tốt hơn nữa, để chúng ta sẽ có một cái năm nó sẽ còn nhiều những cái thành quả tốt đẹp hơn nữa, đúng không ạ? Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick mình đang ghi ở trên bình luận bên Pay. Thì anh chị em có thể tương tác trực tiếp với tác giả và đọc các tác phẩm khác của tác giả Huy Rồi. Và trước khi mà vào truyện thì cũng rất mong là anh chị em giúp A Tũng ấn vào nút like để tăng cái tương tác cho A Tũng. Tại vì là dạo này anh chị em làm biếng like quá, mỗi người làm ơn cho A Tũng một cái nút like để tăng tương tác với kênh và không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Táo Quân Đuổi Quỷ, tác giả Huy Rồi. Huy Rồi. Bốn chiếc xe 67 nối đuôi nhau chạy theo tuyến đường ven sườn núi. Đoàn người đã chạy dọc tuyến đường này hơn 2 tiếng đồng hồ mà chưa băng qua được ngọn núi cao chót vót. Sương mù sáng sớm đã giăng kín hết cả con đường nhựa, tựa như làm cho con người ta tưởng là mình lạc vào cõi u minh. Cả bốn chiếc đều mang biển kiểm soát 79N1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ở trên xe là bốn người thanh niên mặc áo phao to, đầu đội mũ bảo hiểm loại chuyên dùng để đi phượt. Chiếc xe 67 đầu tiên do Minh điều khiển, chở sau lưng là Dương. Kế đến là hai chiếc xe khác do Trung và Quang nối đuôi. Cả hai chở theo bốn cái ba lô lớn, kèm theo là những dụng cụ quay phim ghi hình. Bốn người đều là thành viên của tổ phóng viên ghi hình thực tế thuộc kênh công ty giải trí truyền thông XTV. Công việc của họ vào những ngày cuối năm thì vô cùng bận rộn. Chuyến đi lần này không phải là để nghỉ dưỡng hay đi phượt qua các cung đường mong hòa mình vào với thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do, tự tại và chiêm ngưỡng những thứ hùng vĩ của đất nước. Vốn chuyến đi lần này có nhóm phóng viên đang thực hiện một chương trình thực tế có tựa đề là Tìm Lại Hương Vị Tết Dân Gian Việt Nam. Lần la khắp cả hang cùng ngõ hẻm, ghi chép lại những phong tục tập quán của từng nơi mỗi khi Tết đến xuân về. Nhờ vậy họ mới thấy được những nét đẹp văn hóa cổ xưa của dân tộc, luôn là một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ, kèm theo trong đó là những câu chuyện dân gian huyền bí, những tập tục của từng nơi, từng vùng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có nét tương đồng và cũng có nét khác biệt mang bản sắc riêng. Cho dù là miền Nam hay miền Bắc, miền núi hay vùng đồng bằng, dù là đất liền hay nơi đảo xa, là trong nước hay ở nước ngoài, là dân tộc này hay dân tộc kia, chỉ cần còn mang trong mình dòng máu Việt thì đều có tập tục chung, đó là đón Tết cổ truyền hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Bởi lẽ từ ngàn đời xa xưa cho đến nay, Tết cổ truyền luôn được xem là ngày mà con cháu trong nhà quây quần tụ họp bên mâm cơm gia đình để kể cho nhau nghe về những gì đã qua trong một năm. Chuyện mới, chuyện cũ, chuyện buồn vui sướng khổ đều san sẻ cho nhau nghe trong bữa cơm đoàn viên ấy cả. Khúc giao mùa đầu năm mới luôn luôn là một ký ức chẳng thể nào quên với những người mang trong mình dòng máu Việt. Cũng bởi cái Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng chương trình thực tế của kênh lại được nhiều người ủng hộ, bởi lẽ nó tuyên truyền gửi đến những thước phim chân thật nhất, sâu đậm nhất, mang những phong tục quê đón Tết từ khắp mọi miền, khắp nơi. Nhóm phóng viên như có thêm động lực để tìm tòi, để quay những thước phim, để tìm những tư liệu quý giá để gửi gắm đến quý vị khán thính giả, cũng như là đại đa số các bạn trẻ hiện nay. Còn có nhiều người chưa biết được những nét Tết cổ truyền thuở xa xưa là như thế nào. Họ lân la quay hết nơi này đến nơi khác. Đoạn trong một lần ngồi ở bên quán cà phê cóc về hè, thấy cả bốn người đang lau chùi những bộ máy quay phim, cô bán trà đá mới lên tiếng hỏi: "Thế các cháu đi làm phim đấy à? Thế từ đâu tới đây? Không phải là người vùng này phải không?" Trung đang lau lau cái ống kính máy quay, nghe giọng hỏi thì ngước lên cười cười: "Dạ vâng, chúng cháu từ Khánh Hòa ra tận ngoài này làm phóng sự đấy." Bà cô nhai nhai miếng dầu vỏ trong miệng rồi gật gù: "Thế các cháu làm phóng sự gì? Từ trong ấy ra ngoài này dễ cũng phải đến 4-5 ngày đường chứ ít ỏi gì đâu." "Dạ vâng, chúng cháu làm phóng sự những thước phim về ngày Tết. Lúc ra thì chúng cháu đi tàu hỏa đến Hà Nội, thì lặn lội dùng xe máy đi lên trên này." Bà cô gật gù rồi hỏi thêm đôi ba câu. Đoạn biết được mấy anh chàng này đang làm phóng sự về tập tục cổ truyền của dân tộc, bà cô chặt lưỡi: "Hay, mừng là còn những người như các cậu đấy, biết tìm tòi về những cái thứ của các cụ, của cha ông để lại đấy. Hay, tôi là tôi thấy bây giờ lũ trẻ nó sống theo Tây theo Tàu, nó chả còn nhớ gì đến những cái thứ mà các cụ xưa để lại. Tôi nói chứ khi không phải, hôm nọ lên chùa, cơm chửa, có mấy cái con bé nó mặc cái áo, nó chỉ to hơn cái áo vú của cái đứa con dâu nhà tôi có một tí thôi, nhìn rứt hết cả mắt. Người ngợm thì gơm, nó vẽ chẳng vẽ đụp xanh xanh đỏ đỏ lên lưng, lên tay lên chân. Còn gái con đứa chết chết, có đứa nó mặc cái quần cứ lười lười lười lười, nói không phải điều chứ nó như là cái lá tre bọc bẹn ấy, rực mắt lắm các chú ạ. À, ở cái nơi linh thiêng như thế thì chết chết, không có thuần phong mỹ tộc gì cả." Dạ vâng. Đám thanh niên nghe bà cô nói mà bối rối. Cũng tùy từng người cô ạ. Thì đại khái là có người hướng ngoại, có người thì tìm tòi học hỏi bản sắc dân tộc mình, có người thì họ hiện đại, họ sống hơi phóng khoáng, mà nói gì thì nói, nhưng bản sắc của mình vẫn còn nhiều thứ đặc sắc và cao đẹp lắm cô. Thì đúng rồi, ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm đô hộ thực dân, liên tục bị giày xéo bởi ngoại bang, thế mà đất nước mình vẫn đứng hiên ngang vững chãi đấy thôi. Bản sắc dân tộc ta từ trước tới giờ làm sao nói bằng một vài câu mà hết được, nhưng mà nó đẹp lắm đấy. Ấy là công lao tổ tiên cha ông để lại, con cháu mình phải cố mà giữ chứ. Dạ vâng, chúng cháu cũng đang đi tìm quay những tập tục về ngày Tết cổ truyền đấy. Thế cô có biết chuyện gì hay là cái chỗ nào mà đến bây giờ vẫn giữ được những cái nét ấy ở trước, trong và cả sau Tết ấy, cô kể chúng cháu nghe với. Bà cô cười nhe hàm răng đầy vôi dầu, rồi những cái bọt dầu đỏ lòm lòm ở hai bên mép. Có lẽ nếu như mà mấy cái đứa thanh niên nào đó mà sảnh xè một tí, nó sẽ nhướng mày, thậm chí là nhăn mặt vì cái nụ cười ấy. Thế nhưng mấy cậu này cứ tủm tỉm nhìn nhau, rồi tròn con mắt như chờ đợi. Bà cô quẹt quẹt cái bọt mép đỏ đỏ búng sang một bên cái tách, đưa tay chùi chùi vào cái gấu quần: "Ồ hay, thề chú nói thế thì khác nào bảo tôi sống lâu năm cho nên nhiều chuyện đây." Không, không ạ. Mấy anh em nhìn nhau: Chúng cháu không có ý đấy. Không ạ. Cô trêu chúng mày thế thôi, chứ sống từng nay tuổi rồi, từ cái thời Pháp nó sang, nó vác súng nó bắn dân mình bùm bùm ý. Rồi Mỹ nó nhảy dầu, rồi đến từ thời bao cấp khổ sở, rồi cứ đến tương lai, thế thì chả là sống dài còn gì. Nghe vậy mấy anh em nhìn về phía bà cô rồi cũng cười cười. Đúng là bà cô không khác gì một nhân chứng sống cho những bước ngoặt, những bước chuyển mình của dân tộc trong thời hiện đại. Tao trêu thế thôi, chờ cái chuyện phong tục tập quán nó cũng chả ít đâu. Nhưng mà tôi chỉ cho các cậu đến một nơi đây này. Cái làng ấy ngày xưa tôi còn bé ở đấy đấy, sau này tôi mới chuyển ra ngoài phố đấy chứ. Khổ, già rồi, con cái nó xách đi đâu thì mình đi theo đấy thôi. Không thì tôi là tôi vẫn thích ở làng hơn. Nó nằm riêng biệt ở vùng núi, chứ chưa bị hiện đại hóa giống như ở phố thị bây giờ. Nghe thế, Quang mới đưa mắt nhìn sang ba đứa còn lại. Hai mắt của chúng nó cũng sáng rực lên đầy hào hứng. Quang quay lại rồi lên tiếng. Nơi ấy có gần ở đây không bà? Nếu được thì chúng cháu sẽ đến đấy để tìm hiểu thêm. Bà cô gật gù rồi đưa tay chỉ về ngọn núi mờ mờ đằng xa, nơi có mây mù đang che khuất. Dọc theo sườn núi có con đường nhỏ đang uốn éo theo từng địa thế. Đây, cứ đi qua khỏi con đèo ấy, vừa đi hết chân đèo là qua cái núi bên kia ấy, có hai con đường. Một con đường đất dẫn vào làng, còn cái con đường rải nhựa là dẫn ra con đường to sang tỉnh khác. Theo dọc con đường đất ấy, tìm hỏi đến làng Giao Linh, làng người ta chỉ cho đấy. Nhưng mà đường dốc quanh co, các cậu đi cẩn thận nhá, tết nhất đến nơi rồi. Đưa mắt nhìn theo tay của bà cô, cả bốn người lại gật gù dạ vâng. Rồi mon men, bốn chiếc xe nối đuôi nhau, nhắm theo hướng con đèo ấy mà đi. Một hồi lên đến trên đỉnh đèo, nhưng cũng chưa biết là có phải là chỗ cao nhất hay chưa nữa. Khi cả bốn người đang đứng, đưa mắt nhìn xuống toàn bộ phong cảnh vô cùng hùng vĩ, trùng đưa máy, quay lại những khoảnh khắc hiếm có này. Sau một lúc cho xe nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục chặng đường tiếp theo. Tiết trời sáng sớm giáp Tết ở vùng núi cao này lạnh đến thấu xương. Bốn người mặc bốn cái áo phao to dày mà còn không tránh được cái rét đậm ở đây. Băng qua con suối nhỏ, cả bốn người cuối cùng cũng đứng trước con đường mòn nọ. Ngó nghiêng một hồi thì họ nhận ra đây chính là con đường mà bà cô hàng nước đã chỉ. Trung lại lôi máy quay, lia một lượt khung cảnh xung quanh. Mấy chiếc xe lại từ từ tiến vào con đường đầy bùn đất. Chạy được một đoạn thì mới thấy lác đác một vài nóc nhà. Ánh mắt của những đứa trẻ ở đây thấy có người lạ đến quay phim thì lập tức đưa tay vẫy vẫy rồi chạy theo cười khúc khích. Dương cũng vẫy tay chào lại. Hỏi lân la một vài người dân ở gần đó thì mới biết được từ đây đến làng Giao Linh phải đi bộ hơn 4 cây số. Vậy là bốn chiếc xe 67 lại lăn bánh dọc theo con đường mòn. Chạy thêm gần 10 phút họ dừng xe. Nhìn lên cánh cổng làng đã cũ, rêu phong phủ đầy. Quang đọc thấy có chữ Giao Linh. Ở dưới có tấm băng rôn, dòng chữ vàng làng văn hóa Giao Linh. Mừng đảng, mừng xuân mới. Mấy anh em nhìn nhau, đây chính là nơi mà họ cần đến. Lúc này họ nghe thấy trong làng có tiếng trống chiêng reo vang từ phía bên trái. Nhìn sang thì mới thấy ở bên trái cổng làng có cái cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ, trên cầu có cắm hai lá cờ lễ. Mấy người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên kia bờ suối có rất nhiều người tay xách nách mang thứ gì đó phăm phăm đi đến. Có người còn ôm theo cả thau cả chậu. Nhận thấy có khi đây là một lễ hội dân gian gì đó của dân làng ở đây, Quang nhanh chóng bảo Dương Dương bật máy, nhanh lên tư liệu hiếm. Dương nghe vậy thì lập tức làm theo. Trung và Minh cũng mở máy ảnh. Bốn anh em cùng nhau đến bên bờ suối, đứng từ bên này mà quay chụp sang bên kia. Thằng Quang đứng trước quay rồi lên tiếng. Xin chào quý vị khán giả của kênh truyền hình truyền thông XNXTV. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn của người dân vừa đèo lội suối, cuối cùng cũng đến được làng Giao Linh mình. Thật may cho chúng tôi khi vừa đặt chân đến đây thì lại đúng vào lúc người dân mình đang có lễ hội gì đó. Theo như tôi thấy thì ở đằng kia các anh, các chú, các cô, các cậu đang thả những con cá chép xuống suối. Có lẽ đây là tục thả cá chép tiễn ông táo về trời. Được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu rõ hơn về lễ hội ngày hôm nay ở làng Giao Linh. Nói đoạn, Quang ra hiệu cho Dương cầm máy quay đi theo mình. Quang đi trước, dẫn đường rồi mới đến lượt mấy anh em. Bốn người đi nhanh qua cây cầu gỗ sang bên kia bờ suối. Thấy có người lạ đến làng, người ta đưa mắt nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ lạ lẫm. Dương chỉnh góc máy quay về phía những con cá mới được người ta thả đang bơi ở dưới suối. Quang đến bên cạnh một người đàn ông rồi chào hỏi. Dạ, chào chú ạ. Chúng cháu là phóng viên của kênh truyền thông, đang đi làm phóng sự Tết cổ truyền. Nay có dịp ghé qua làng mình, không biết là làng mình đang có lễ hội gì vậy ạ? Hình như là tục phóng sinh cá chép để tiễn ông táo về trời phải không? Người đàn ông kia nghe vậy thì dòm dòm vào cái máy quay, đoạn nở nụ cười thật tươi, nhe hàm răng ố vàng khói thuốc lào. Chào anh em nhá, chào anh em nhá. Rồi ông mới quay sang nói với lại mấy người. Đúng rồi, dân làng đang phóng sinh cá chép. Hôm nay là ngày 23 âm lịch đấy, ngày ông táo về trầu rồi. Dạ vâng, dạ. Thế chú cho cháu hỏi, chú tên là gì ạ? Tiến. Tiến, chào anh em nhá. Tiến chào anh em nhá. Dạ vâng, chú Tiến. Thế vừa rồi chúng cháu có nghe thấy tiếng trống chiêng, mà thường thì trống chiêng là phải có đình có miếu. Thế không biết vừa rồi mọi người cúng kiến ở miếu ở gần đây có phải không ạ? Chúng cháu muốn đến tham quan tìm hiểu có được không ạ? Ông Tiến nghe vậy thì đưa mắt ngoẹo ngoẹo đầu sang, rồi rút lấy cái thứ gì ở trong túi áo. Quang trợn mắt khi thấy trong ấy là cái bọc rượu để tòn ten trên cái túi ngực, còn lòi ra cái ống hút. Tiện ông ấy chỉ việc cúi xuống một cái là hút rượu được. Ông Tiến cười hề hề. Các chú phóng viên cũng nhiều chuyện gớm. Đây đây, đi thẳng vào đường này. Đấy, thấy không? Đi thẳng vào. Trong ấy là cái miếu Táo Quân, tha hồ mà tham quan. Dạ, miếu miếu Táo Quân. Đi vào đi. Vào mà xem. Trong ấy có ông trưởng làng, muốn gì thì cứ hỏi ông ý nói cho mà nghe. Nghe vậy Quang gật gù dạ vâng, rồi đưa chân bước vào bên trong con đường mòn. Mấy người vội vàng đi theo, ở đằng sau lưng vẫn còn tiếng của ông Tiến. Chúng nào là phóng viên đấy. Nay mai tôi được lên tivi, tôi nổi tiếng. Một hồi họ dừng trước cửa miếu. Tổng quan ngôi miếu này thì có dàn mái ngói âm dương phủ đầy rêu phong. Vách tường hình như là mới được tu sửa sơn phết lại. Mấy anh em gật đầu rồi bước vào trong khoảng sân rộng đâu đó hơn 20 mét vuông. Giữa sân còn đặt cái bàn lễ lớn đầy đủ bánh trái hoa quả. Còn có nguyên cả một con lợn quay để ở trên bàn. Hương nhang vẫn còn đang nghi ngút bốc khói. Dương đưa máy quay xung quanh cảnh vật từ ngoài vào trong, còn đang miên man quay những dòng chữ nôm cổ thì bỗng nhiên cái máy quay của Dương bị ai đó giật mạnh rồi lia tầm máy sang một bên. Dương ngẩng lên thì thấy Quang đứng trước ống kính. Cái gì đấy? Vào trong này. Trong này có 3 bức tượng lạ lắm. Nghe vậy Dương lập tức đi theo. Minh và Trung cũng líu díu. Bốn người đứng lại trước một ban thờ lớn. Bên trên cao có 3 bức tượng ngồi chắp bằng. Trên người mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn. Khuôn mặt của cả 3 người đen như là bôi lọ nhọ nhồi vậy. Người ngồi giữa là đàn bà, 2 người hai bên là đàn ông. Cả 3 tay cầm quạt mo, vẻ mặt ông dung tự tại nhìn xuống dưới. Đưa máy quay zoom đến cận cảnh 3 khuôn mặt đen xì xì. Rồi lại chiếu ống kính xuống cái bàn thờ nho nhỏ. Chỗ ấy có 3 cái cổ bồng. Trên một cái cổ bồng đặt ở giữa có 3 con cá chép. 2 bên là hoa quả. Phía bàn thấp ở dưới cùng bên dưới, nơi đặt lư hương và mâm cúng bánh kẹo trái cây tiền vàng. Trong cái lư hương có đến hàng trăm cây hương đang cháy dở, khói bốc lên mù mịt, tạo thành một làn sương cứ mờ mờ ảo ảo, khiến cho khung cảnh ở trong miếu càng thêm huyền bí. Ai đây? Sao lại quay phim chụp ảnh gì ở trong đấy đây? Nghe thấy tiếng nói, cả mấy người giật mình quay lại, nhìn ra cửa. Một người đàn ông lớn tuổi tay chống cây gậy gỗ, mái tóc bạc trắng để búi tó, râu dài đã chạm đến ngực, lọm khọm bước đi. Quang liền vồn vã đi tới. Dạ, thưa cụ, chúng cháu là phóng viên đi chương trình thực tế về nét đẹp Tết cổ truyền. Thấy làng mình đang có hội, cho nên mới muốn quay lại những thước phim về khung cảnh trong cũng như là ngoài miếu và phong thổ ở đây. Chẳng hay cụ là... Ông già ho sù sụ vì khói nhang rồi gật đầu. À, phong viên à? Tôi là trưởng làng ở đây. Bốn đời nhà tôi giữ chức trưởng làng rồi. Nghe vậy, bốn anh em lập tức lễ phép cúi đầu. Dạ, chúng cháu chào cụ ạ. Cụ tên là... khí không phải cụ. Cụ tên là gì để chúng cháu dễ xưng hô? À, tôi tên là Hà. Không phải là sông là hồ gì đâu. Hà dím hà thôi. Cái củ khoai hà ấy. Ngày xưa, đẻ con khó nuôi, các cụ đặt tên như thế cho nó đỡ xài đỡ đẻ. Mấy anh em nhìn nhau tủm tỉm cười. Dạ vâng, thế cụ Hà Dím à, thế gặp được cụ ở đây thì mừng quá. Dạ thưa cụ, cho cháu hỏi là trong miếu mình thờ ai đấy ạ? Chứ cháu cũng chưa từng thấy những bức tượng như thế này ở những nơi khác ạ. Ông cụ Hà Dím nghe vậy thì ngửa mặt nhìn lên ban thờ, rồi đi tới tay chấp chấp khấn khấn cái gì đó. Xong xuôi ông mới quay lại. Thôi thế, sẵn dịp mời các chú ra ngoài, sời chén trà, miếng thuốc, rồi ta nói tiếp hả? Đoạn ông cụ chống cái gậy lộc cộc lẩy bẩy đi ra, tới bên bộ bàn ghế gỗ, rót lấy 5 ly trà nóng, mời mấy người vào ngồi cùng. Thế vậy, mình lên tiếng xin phép được quay phim lại buổi nói chuyện, sẵn dịp hỏi về những phong thổ ở làng. Ông cụ gật gù. Chú cứ quay đi. Để cho bọn trẻ nó biết các cụ để lại cho mình những truyền thống tốt đẹp thế nào. Cả bọn nghe vậy thì cảm ơn rối rít, rồi nhanh chóng dựng máy, canh góc phù hợp, bật máy quay, bắt đầu buổi phỏng vấn với ông cụ Hà Dím. Cũng từ đây họ mới biết được những câu chuyện tâm linh huyền ảo đã từng xảy ra ở làng Giao Linh. Thấy có những cái máy quay đã được dựng lên, chĩa ống kính về phía cái bàn. Mấy người làng cũng hiếu kỳ rồi đi nhanh đến hóng chuyện. Cái ông tiến say lúc nãy cũng đã chạy tới, đưa tay cầm bọc rượu hít một hơi, đôi mắt híp lại, rồi khà một tiếng dài gây sự chú ý. Ấy lúc ấy ông cụ Hà Dím trợn mắt nhìn ông Tiến. Chả bố nhà anh, thế mới sớm bảnh mắt ra đã xúc miệng bằng rượu đấy hả? Uống cho lo lắm vào, rồi đến lúc là lủng gan lủng ruột ra đời. Ông Tiến năm nay khoảng độ vừa tứ tuần, chưa vợ con gì. Được ông cụ Hà phân bổ cho cái chức ông tử giữ miếu, ngày ngày chăm lo hương khói cho các vị ở bên trong. Nghe vậy ông cười. Thôi bà cụ, Tết mà, cháu còn lâu mới say. Ông cụ Hà khẽ lắc đầu, bưng chén trà nhấp một hơi. Bây giờ Quang mới hỏi. Dạ thế thưa cụ, là mình ở vùng núi cũng ăn Tết Nguyên Đán như người ở dưới đồng bằng phải không cụ? Ồ, thế có chứ. Đồng bằng cũng như ở chỗ chúng ta, ở cái cửa là để đi ra đi vào. chỗ chúng ta cũng giống bất kể chỗ nào. Cái cửa thì chả là để đi vào đi ra. Thế thì giống nhau thì chả phải ăn Tết giống nhau à? Ồ hay, miễn là người Việt Nam là phải ăn Tết cổ truyền. Dạ vâng, thế cụ cho cháu hỏi, tập tục thả cá chép ở làng mình có khác gì ở những nơi khác không? Thường thì ở dưới phố, cháu thấy người dân đã chuyển qua lò gà, lò điện hết cả rồi. Cho nên là cái tục thờ ông Công ông Táo cũng dần dần bị mai một. Ông cụ nghe vậy cười cười chặt lưỡi. Ôi chà chà chà chà chà, thời đại nó phát triển, khoa học kỹ thuật tiên tiến vượt bậc rồi. Cái anh gọt bà chốp anh còn bay cả lên mặt trăng rồi. Cho nên người ta tin vào khoa học, ít tin vào những sự tâm linh. Cũng chẳng còn giữ được mấy tập tục văn hóa từ ngàn xưa. Các cụ vẫn bảo trên cung trăng có chú Quậy với chị Hằng đây. Thế cái anh gót bà chốp anh ấy bay lên đấy, anh ấy bảo là chả thấy chú nào chị nào cả. Dạ vâng ạ. Nói thì nói cho vui như vậy thôi, chứ về cái việc thả cá chép ở đâu thì tôi không biết. Nhưng ở làng này nhất định phải được diễn ra kỹ càng cẩn thận nha. Dạ vâng. Thường thì cháu thấy ở những nơi khác, người ta mua cá chép về rồi đợi đến ngày 23 tháng Chạp cúng tiễn ông Táo về trời thì mang cái đi phóng sinh. Thế ở làng ta cái tục ấy nó như thế nào ạ? Ông cụ hớp lên ngụm trà, đoạn nheo mắt. Ở làng này cũng cúng ông Táo đúng khuya ngày 22, rạng sáng ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm đấy. Đến sáng mang cá chép đến miếu Táo Quân này để làm lễ, người ta gọi là lễ trình ngư, tức là mang những con cá ấy lên trình ba vị Táo Quân chủ được thờ trong điện kia kìa. Đợi đến khi nhang cháy hết một nửa mới được mang đi thả. Quang nghe vậy thì gật gù, rồi lại đảo mắt nhìn vào trong miếu chỗ ba bức tượng đen xì xì. Dạ, thế ra ba bức tượng ở trong ấy là ba vị Táo Quân. Thế nhưng mà làm sao lại phải làm lễ trình ngư cho các vị ấy xem trước khi mang đi thả? Ông cụ nghe vậy đưa mắt nhìn vào trong miếu, vẻ mặt có chút đăm chiêu, rồi lại nhìn về phía những người xung quanh, thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn mình. Ông cụ chặt lưỡi, đưa tay gõ gõ lên bàn một lúc, cả bọn im lặng chờ đợi. Quang lúc này đợi không thấy có câu trả lời, sợ rằng câu hỏi vừa rồi có gì đó không hay, không phải, không phù hợp, cụ khó nói ra. Đang muốn lên tiếng lảng sang chuyện khác, ông cụ mới giơ tay lên chặn lại. Sau ông cụ chặt lưỡi đăm chiêu, các chú có tin vào những chuyện tâm linh huyền bí liêu trai không? Quang chớp mắt tò mò, khẽ gật đầu. Có chứ, chúng cháu không hài phải là tin hẳn, nhưng mà nói chung thì chúng cháu tin vào tâm linh, chỉ là chúng cháu không quá mê tín dị đoan thôi. Ông cụ ậm ừ. Ừ, tin là được. Nếu các chú muốn biết tại sao làng này có cái tục trình ngư, ta kể cho các chú nghe một câu chuyện. Nó cũng chính là cái nguồn gốc mà ngôi miếu này được dựng lên. Dạ, thế quý hóa quá, kính cụ kể cho chúng cháu nghe với. Ông cụ cười cười rồi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn xa xăm, đoạn trầm giọng từ từ kể lại câu chuyện mà được truyền từ đời ông cụ Sơ nhà mình, cũng là đời thứ hai giữ chức trưởng làng ở đây. Chuyện xảy ra cách đây khoảng độ 200 năm trước. Lúc ấy ông cụ Sơ của ông cụ Hà là ông Lê Tín, theo chân các cụ khi ấy đi khai hoang ở vùng rừng núi này để tìm nơi lập nghiệp. Nói là an cư lạc nghiệp thì cũng không hẳn. Thời ấy đang rơi vào cái đợt chiến tranh loạn lạc. bọn ngoại bang ngang tàn mang quân đến đánh chiếm đô hộ nước ta. Trong lúc chạy giặc thì ông Tín cùng với các cụ nhà mình dừng chân ở nơi núi rừng Bạt Ngàn này, quyết định chọn đây là chốn dung thân. Qua biết bao nhiêu năm tháng cơ cực cho đến thời ông Tín được giữ chức trưởng làng, thì trong làng cũng đã ổn định được nếp sống. Vào một ngày tiết trời se lạnh cuối tháng chạp, ông Tín rảo bước đi trên con đường, nhìn xung quanh những căn nhà treo liềng đỏ, chuẩn bị cho cái Tết đang đến gần. Đang thong dong, ông cụ nhìn ra con suối chảy quanh làng thì bỗng thấy có người đàn ông dùng sức kéo cái cần tre đến nỗi nó cong thành hình vòng cung. Ông mới đi tới lên tiếng: "Ờ, chú Điền chúng cá lớn phải không? Kéo đến cong cả cần thế kia ấy." Người đàn ông nghe giọng ông Tín thì quay lại, nhe hàm răng đen xì xì cười khoái trá: "Bác Tín à, con này phải to lắm đấy. Tôi giật từ nãy đến giờ mà nó còn không lên đây này." Ông cụ Tín bước chân đến bên bờ suối, đưa mắt nhìn xuống, thấy dưới nước có cái bóng đen to như cái bắp đùi chứ chả chơi. "Ôi dồi ôi, cá to quá, để tôi phụ nào." Dứt lời, ông cụ đưa tay chụp lấy cái cần câu, cả hai giật mạnh một cái. Con cá lôi lên trên bờ đánh ụt một tiếng rõ to. Hai người cùng mất đà, ngã lăn ra đất. Đoạn lồm cồm bò dậy, nhìn về phía con cá vừa kéo lên. Bây giờ người đàn ông kia mới trố mắt: "Ôi, bác Tín ơi, là chép. Con chép to quá này. Dễ cũng phải to như cái cột đình chứ chả chơi." Ông cụ Tín lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn về phía con cá đang dễ đành đạch ở dưới đất thì cũng có chút kinh ngạc. Quả thực là cá chép, con này nó phải to gấp đôi gấp ba những con chép bình thường. Tay đồng khoái chí: "Ô, con này mà làm 7 món như cầy chứ bác ạ." Dứt lời, gã đồng lao tới, đưa tay chụp lấy con cá ôm vào người, gỡ cái móc câu ra khỏi miệng nó. Gã vạch miệng con cá ngó nghiêng, cái móc câu bị con chép to nuốt sâu vào tận trong họng. Nó thò cả ngón tay của mình vào trong ấy. Đang loay hoay cầm cái móc thì bỗng nhiên con cá quẫy mạnh rồi xiết một cái, khiến cho ngón tay của gã đồng bị đứt rơi luôn vào trong miệng cá. Tay đồng rú lên một tiếng đau đớn, buông con cá ra rồi ôm lấy ngón tay đã bị cắn cụt, gào thét lăn lộn, máu đã chảy ra lênh láng. Ông cụ Tín ú ớ còn chưa cả kịp hiểu chuyện gì. Con cá sau khi nốt ngón tay người thì kỳ dị hơn nữa là mắt nó đỏ ngầu lên, nó cứ thế dãy đành đạch, rồi nó búng mình nhảy đến oạp một cái xuống nước. Nó quẫy đuôi bơi đi mất hút, kéo luôn cả cái cần tre vù vù lao theo. Con cá kìa. Ông cụ Tín còn đang chỉ tay thì thằng đồng lăn lộn gào lên: "Bác Tín ơi, bác Tín ơi, cứu cứu với, đau đau quá." Chú đồng, chú làm sao đây? Con cá nó. Bấy giờ gã đồng mới đưa bàn tay máu me be bét của mình ra. Ông Tín kinh hãi khi nhìn thấy hai ngón tay bị cắn đứt lìa một nửa. "Ôi trời ơi, thôi thôi, về về nhanh đi, về nhà tôi lấy thuốc bó lại cầm máu. Ôi trời ơi, sao lại thế này?" Đoạn ông Tín dùng một miếng vải nhỏ xé từ áo của tay đồng, quấn chặt hai ngón tay của gã lại để cầm máu. Sau khi bó thuốc xong, ông Tín mới chặt lưỡi: "Thôi, tôi nghĩ là chú cũng bỏ cái nghề đi câu thôi. Chắc là tôi nói không phải quá chứ, có khi chú bị cái nghiệp sát sinh nó vận vào người đấy." Gã đồng khuôn mặt nhăn nhó suýt xoa: "Thì em bỏ cái nghề lâu lắm rồi. Hôm nay 21, em muốn tìm con chép về để tối mai có cái cúng ông Tông Công ông Táo về rời chứ. Chứ đâu có nghĩ đến cái việc mà đi câu ăn đâu." Ông Tín chặt lưỡi, lần lần vào trong túi lấy ra mấy đồng: "Đây, tôi cho chú, mai ra ngoài chợ mua hai con chép về mà cúng, thế cho nó nhanh. Tiếc rẻ gì mấy đồng bạc, rồi mất mẹ nó mới đốt ngón tay." Gã đồng cầm tiền rưng rưng nước mắt, thút thít cúi đầu: "Bác Tín, bác tốt với chúng em quá. Cái làng này có chuyện gì cũng nhờ vào bác cả. Bác cố gắng mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi để cho dân làng được nhờ bác nhớ. Chứ bác mà nằm xuống đấy rồi thì dân làng biết làm sao. Ồ hay cái chú này. Thế chú chủ tôi chết sớm đi à? Thôi cầm thuốc về dùng nhá. Tôi còn bảo việc. Dạ vâng ạ. Đổi ơn bác. Dạ em là em thương bác nhất cái làng này đấy. Hơi đau quá. Đoạn gã đồng đứng dậy cầm mấy đồng bạc. Tay kia cầm mấy lọ thuốc. Rồi lối cối đi về nhà. Ông Tín đứng nhìn theo bóng lưng của gã đồng. Chặt lưỡi. Cái thằng Tết Nhật đến đít rồi mà. Nó đen như nhỏ nhồi ý nhỉ. Lúc ấy bên tai có tiếng của bà Lam vang lên. Tú ơi, gọi thầy mày vào dùng cơm con ơi. Ông Tín quay lại thấy thằng con trai đang lon ton chạy lại, đưa tay lắc lắc cánh tay của ông, con mắt mở tròn xoe. Thầy vào dùng cơm. Thầy vào ngay. Cái cảnh cha già con cọc nhìn nó buồn cười lắm. Cũng đã lọng khọm rồi chứ trẻ trung gì đâu. Hơn 50, đầu đã hai thứ tóc. Ấy thế mà, thế nào ông bà lại thòi lòi ra thêm thằng cu con mới độ 4-5 tuổi. Ông đi vào trong ngồi xuống bên mâm cơm chiều cùng vợ con. Cả nhà vui vẻ, đầm ấm lắm. Ngoài kia, gió rét đã bắt đầu thổi về lồng lộng. Tết năm nào cũng vậy. Cứ khi mà gió bấc ùa về, xua đi cái làn hơi nồm ẩm ướt, thì cũng là lúc những bông hoa đào ở trên rừng nở đẹp nhất. Đêm khuya ngày hôm ấy, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ say, ở bên dưới suối bỗng nhiên có tiếng quẫy nước oàm oạc. Một bóng đen to lù lù bơi nổi lên mặt nước, kéo theo đó chính là cái cần tre đã gãy thành mấy khúc. Cái bóng đen quẫy nước tạo thành sóng ập lên bờ. Cái bóng nhảy phóc lên trên bờ. Rồi cứ thế, nó ngồi nó thọc chân xuống nước quẫy oàm oạp. Bóng người lúc này hiện rõ là một người đàn ông toàn thân ướt sũng. Lớp da bên ngoài lại là lớp vảy cá, bóng lạnh, rắn chắc. Kẻ này ngồi gục đầu rồi há miệng, khạc khạc mấy tiếng cứ như là người ta bị mắc xương ở cổ. Gã lắc đầu lê lệ, lại nhăn nhó đau đớn. Hai mắt trợn ngược lên vàng khè, rồi run tay thọc mạnh vào trong miệng mình. Vẻ mặt nhăn lại, da chiều khó chịu. Gã ngoáy mạnh, rồi chụp lấy thứ gì đó từ tận sâu trong cuống họng trần trừ. Cuối cùng gã giật đánh bật một cái. Trong tay của gã chính là cái lưỡi câu nhọn hoắt, còn dính đầy máu tươi. Hai mắt gã trợn lên trừng trừng, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Gã vùng tay bóp méo cái lưỡi câu rồi ném nó sang một bên. Lúc ấy gã lại khạc nhổ ra cái thứ gì đó nhớp nháp tanh hôi. Ở hai bên cổ kẻ này cứ phập phồng theo từng nhịp thở, y như là cái mang cá dị hợp. Hắn há to miệng cúi người hớp mấy ngụm nước, ngửa cổ xúc sạch máu ở trong miệng rồi phun ra. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, hắn ngồi xổm, đôi mắt trợn đỏ ngầu giận dữ, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình lấp lánh dưới đáy nước, miệng gầm gừ. Lũ phàm nhân chúng mày, nước sông không phạm nước giếng. Này tao có dịp ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nào ngờ chúng mày hãm hại. Đừng có trách bổn thái tử tao không có nể tình. Vừa dứt lời, gã lại ngồi xếp bằng, tay phải kết ấn, ngón cái và ngón giữa co lại với nhau, ba ngón còn lại chĩa thẳng. Tay trái thì ôm chặt lấy cổ tay phải. Gã nhắm mắt lại lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Chỉ thấy ấn kết của gã tỏa ra một luồng khí đen ngòm ngòm. Một hồi lâu sau, gã mở mắt, vùng kết ấn đánh thẳng luồng khí đen xuống mặt nước, đánh rào một cái. Gã há to miệng, từ trong miệng có thứ nước đen ngòm bắn ra ngoài như cái vòi rồng xoáy ù ù ở dưới suối. Cứ như vậy, gã vận pháp chấn yểm dưới con suối cho đến khi toàn bộ nước ở trong con suối trở nên đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi, cứ tựa như là có hàng ngàn hàng vạn con cá chết thối ở đây vậy. Kẻ tự xưng mình là thái tử sau khi ếm xong con suối thì ngửa cổ cười khà khà. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lũ phàm nhân vô tri chúng mày sẽ phải nhận hậu quả. Cứ như vậy, tiếng cười dị hợm vang lên khắp cả bốn phương tám hướng. Ông Tín đang trong giấc ngủ nồng thì bị tiếng cười đánh thức. Ông ngồi bật dậy, bên tai vẫn còn như văng vẳng tiếng cười. Ông ngó nghiêng nhìn quanh nhà, rồi chồm người bước xuống giường, nhẹ mở cánh cửa ra nhìn hướng ra chỗ con suối. Tên thái tử kia nghe tiếng động thì khựng lại, cảm giác như có người đang nhìn về phía mình, lập tức quay người đưa đôi mắt vàng rực nhìn thẳng về hướng của ông Tín. Gã nhoẻn miệng cười, nhe ra hàm răng lởm chởm như lưỡi cưa, rồi trườn người ngụp xuống nước, lắc mình hóa thành con cá chép, quẫy đuôi bơi đi mất. Ông Tín căng mắt, từ đằng xa chỉ trông thấy có hai cái đốm sáng vàng vàng mờ mờ và bóng người đàn ông vừa trườn xuống mặt nước mãi không thấy trồi lên. Ông chột dạ, ông nhổm người ngó nghiêng, tưởng là người kia không khéo đuối nước chết ở dưới đấy thì khổ. Thế nhưng bên tai lại nghe có tiếng ai đó cứ bơi òm òm. Ông thở phào một hơi rồi khép cửa lại. Ui giời ơi, đêm đông giá rét, nửa đêm nửa hôm mà ra tắm suối, đâu mẹ dở người, hay là ra mò cá để mai về cúng ông táo đôi. Nằm lim dim chìm vào giấc ngủ sâu, ông Tín không biết rằng ở ngoài kia, nơi con suối đã chuyển thành màu nước đen ngòm ghê rợn. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, gà vừa gáy sáng, ông Tín còn đang mơ màng ngái ngủ thì bà Lam đập mạnh vào người ông mấy cái. Ông ơi, ông dậy đi, dậy, có chuyện rồi, làng mình có chuyện rồi. Ông Tín mở đôi mắt còn đang cay xè nhìn vợ, giọng ông ngái ngủ. Chuyện gì thế, trời còn chưa tỏ. Ông ơi, cái suối ở quanh làng mình không biết làm sao á, mà hôm nay nước nó đen xì xì, nó bốc mùi tanh lắm ông ạ. Ông ra mà xem. Ông Tín ngồi bật dậy, đưa tay dụi mắt. Nước làm sao? Hồ nào? Thì cái hồ nước ở đầu làng ấy, chứ làng này có mấy cái hồ. Ông ơi, nước nó đen, nó bốc mùi tẩm lắm. Ông ra mà xem, người làng người ta đang tụ tập ở ngoài kia kìa. Ở đâu đâu, để tôi ra xem nào. Đoạn ông lụi cụi leo xuống giường, vươn vai ngáp dài một tiếng, đi ra chỗ lu nước rửa mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên bên tai của ông vang lên tiếng cười của ai đó. Ông Tín khựng lại đưa mắt nhìn quanh, lại có tiếng bà Lam hối thúc. Ông vội vã tức tốc chạy thẳng ra bên ngoài suối để xem là cớ sự gì đang xảy ra. Vì nhà trưởng làng nằm ở cuối làng, một lúc ông thấy ở ngoài cổng làng có nhiều người đang tập trung chỉ trỏ ở cái đường vòng của con suối, ôm gọn lấy nửa cái làng. Lúc này có đứa trẻ con từ đằng xa chạy ngược vào trong. Thấy vậy, ông Tín túm tay thằng bé rồi hỏi. Này, ông Bảo, thế ngoài kia người làng đang xem cái gì đây? Thằng bé cầm lấy một bắp ngô nướng đưa lên miệng cắn một miếng nhồm nhoàm. Ông ơi, nước trong hồ đen ngòm ngòm như hắc ín ấy. Nghe vậy, ông Tín liếc mắt nhìn qua suối, rõ ràng là thấy dòng nước còn chăn vắt. Suối nước thế này, nhưng mà sao nước dưới hồ đen? Nước suối chảy ra thì vẫn trong veo thế kia cơ mà. Cháu không biết, cháu vừa thấy thế. Ông già mà xem. Thế để tao xem. Đoạn ông già lại lao người đi. Khi còn cách tổng làng độ đâu đó hơn 20 bước chân, thì quả thực là cái thứ mùi tanh hôi nó sộc thẳng vào mũi, đến nhợn cả cổ. Ông đưa tay phe phẩy trước mũi. Ôi giời ơi, cái mùi cá chết ươn cả lên thế này. Ồ, bác trưởng làng đấy rồi. Bác trưởng làng đến rồi, nhanh nhanh, tránh ra cho bác đi xem nào. Nhanh lên mấy người. Người dân quay lại giạt ra hai bên rồi nháo nhào cả lên. Lúc này ông Tín mới đi tới, nhìn xuống hồ nước. Quả thực nước ở dưới hồ đen kìm kịt, tựa như có ai đó đổ than xuống dưới đấy vậy. Thế chuyện này là thế nào? Ôi, sao nước lại đen thế này? Ông đồ lại ra đây rửa cái nghiên mực đấy à? Dân chúng đưa mắt nhìn nhau. Có người đàn ông cởi trần, đầu đội nón lá, chặt lưỡi. Bác hỏi thế thì chúng tôi biết hỏi ai? Mụ mùi liền bắt đầu kể lể. Dạ, thưa bác trưởng làng, sáng chúng em ra thì đã thấy nước nó đen. Ấy nhưng mà dòng nước từ trên suối kia nó chảy về thì nó trong vắt. Đến hồ mình thì nó đen xì xì. Em nghĩ không khéo ở dưới hồ này có cái gì đấy. Ông Tín chặt lưỡi ngồi xuống, đưa tay hớt hớt dòng nước, hứng lên một ít mà ngửi. Ông nhăn nhó rồi quay sang một bên khạc nhổ. Ánh mắt của ông đăm chiêu. Chết cha, có khi là cái thằng đêm qua nó chết đuối ở dưới hồ. Nào nào, mấy thằng thanh niên đâu? Chúng mày xuống mò tao xem nào. Hồi khuya tao thấy có thằng nhảy xuống dưới này mà tắm đấy. Xem có phải là nó chết đuối hay không. Nghe vậy thì dân làng tái cả mặt. Thế nhưng mà chẳng ai dám nhảy xuống. Trời thì rét, mà cái nước hồ nó đen kìm kịp, nó tanh hôi thế kia. Đứng gần còn khó chịu chứ nói gì là nhảy xuống. Ai nấy cứ chần chừ đùn đẩy nhau. Ông Tín cởi phăng cái áo, lao đánh ùm một cái, thò tay mò mẫm. Mấy người khác cũng lập tức lao xuống giúp. Thế nhưng mà hì hục, lần mò cả buổi trời, làm gì có cái xác nào. Cả nhóm người bấy giờ mới leo lên, ai nấy đều bốc lên mùi tanh hôi, khó chịu. Ông Tín thở dài một hơi, chặt lưỡi hỏi. Thế đêm qua thằng nào đi tắm đêm hả? Làm gì có ai tắm đêm? Ôi, bác ơi, trời thì lạnh thế này. Ông chặt lưỡi chỉ tay. Ồ, hay thì rõ rành rành. Đêm qua tao trông thấy có thằng nhảy xuống dưới hồ. Thế mà sáng nay hỏi thì không đứa nào nhận. Bác Tín ơi, làm gì có ai? Làm gì có ai nhảy xuống hồ đâu? Ông Tín ánh mắt đăm chiêu. Rồi lại ngó nghiêng, nhìn về phía dòng suối chảy, nơi eo đất. Có một lạch nước đổ vào hồ. Đi nhanh xuống chỗ ấy nhìn một lúc, rồi ông bảo. Được rồi, thế bây giờ mấy thằng chặn dòng nước chỗ này lại cho tao nha. Mấy thanh niên đi vác đá, ngăn cái chỗ này lại. Cần thiết thì xúc thêm đất hay là chặt thân cây mà ném xuống. Miễn là ngăn không cho dòng chảy vào hồ nha. Vừa dứt câu thì mấy người thanh niên dạ dạ vâng vâng, lục đục làm theo ông. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, con nước bị chặn lại. Lúc này nước ở dưới hồ đã ngưng động. Ông Tín lại lội xuống. Bây giờ cùng nhau ta tát hết nước ở cái hồ lại lên, để xem nó thế nào. Tết nhất tới nơi rồi, có mỗi người cố một tí cho cái Tết nó suôn sẻ. Chứ không đầu năm đầu tháng mà hít lấy cái mùi này thì có mà thối cả năm mà. Dứt câu, ông hì hục lấy cái gầu sòng múc nước tạt lên bờ. Mấy người thanh niên khác cũng đồng lòng nhảy xuống. Gọi là hồ thôi, thế nhưng mà nó cũng vừa vừa, sức người là làm tốt. Mấy người phụ nữ thì về nhà lo cơm nước chợ búa sắm sửa cái lễ nhỏ. Khuya nay còn cúng tiễn ông Táo về trời. Mãi cho đến chiều tối ngày hôm ấy, hồ nước cuối cùng đã được tát sạch. Ở bên dưới mặt hồ toàn là lớp bùn đất nhèm nhẹp, ngoài ra cũng không thấy có gì đặc biệt. Ông Tín nhìn cái hồ đã cạn ráo, không phát hiện ra sự bất thường. Ông thở ra một hơi mệt mỏi, sau cho người mở lại dòng chảy, khơi cho nước từ suối đổ vào trong hồ. À, chắc là êm xuôi rồi đấy. Thôi thế bà con về nghỉ ngơi, sáng mai là hồ nó lại trong lại mà. À, dạ vâng ạ. Cũng đúng là đỡ hôi thối hơn hẳn. Cũng nhờ một tay bác trưởng làng cả. Thế chúng em về. À, về đi. Ông Tín cười ha hả, đưa mắt nhìn dòng nước suối đang từ từ chảy vào hồ. Đợi mọi người về hết, ông mới quay lại đi nhanh về nhà. Từ dưới mặt nước, cái bóng đen loang loáng lại xuất hiện, con mắt vàng khè khè nhìn theo bóng lưng của ông Tín. Người trần mắt thịt ngu ngốc. Khuya ngày hôm ấy, gã đồng tay bưng cái chậu to, bên trong có cặp cá chép, trên đầu đã có vảy hoa, đi nhanh xuống dưới bếp, đặt cậu chậu cá xuống trước cái lò đất nhà mình, rồi lại sắp ra một mâm bánh cúng đơn sơ, chỉ có vài cái bánh chưng kèm theo một ít hoa quả. Gã đồng thắp lên mấy nén nhang, quỳ rạp xuống trước mâm, xì sụp khấn. Dạ, kính lạy Tam Vị Táo Quân, hôm nay là ngày 23 tháng chạp, gia chủ chúng con có chút lòng thành dâng mâm lễ mọn, đốt nén tâm nhang cung thỉnh Tam Vị chư thần. Kính xin chư vị chứng giám soi xét trong năm phạm các lỗi lầm, chư vị dơ cao đánh khẽ ban lộc ban phúc phù hộ cho toàn gia trong êm ngoài ấm, xin chư vị chứng giám cho. Dạ. Đoạn gã cúi người lạy ba lạy, rồi lên ba nén nhang cắm lên cái bát gạo nhỏ đặt ở trước cái lò đất. Đợi một lúc cho nhang tàn, lại xá thêm ba xá nữa, cầm một ít vàng mã đi nhanh ra bên ngoài đốt lên. Lúc này từ dưới suối, bóng người đàn ông thái tử nọ đang từ từ bò lên bờ. Trên người gã lúc này nguyên si bộ vảy giáp như là vảy cá, miệng gã đang chóp chép nhai thứ gì đó, rồi đưa tay lôi cái thứ ấy ra. Quả nhiên, ấy chính là hai cái đốt ngón tay của gã đồng hôm qua bị con cá chép nó cắn. Kẻ ấy đưa đôi mắt vàng khè nhìn chằm chằm về phía gã đồng, từ từ tiến tới, khóe miệng nở một nụ cười độc ác. Thế nhưng khi áp sát tới, thì đột nhiên lúc này từ trong nhà của gã đồng có mấy luồng sáng vàng rực lơ lửng bay vút lên cao. Tên thái tử thấy vậy thì nhếch mép đưa tay bấm độn. Đi hết rồi à? Hắn nói dứt lời, thoát ẩn thoát hiện biến mất trong màn đêm. Gã đồng đã đốt xong mớ vàng mã, đoạn đi nhanh vào trong, ngả lưng lên cái chõng tre, định bụng đánh một giấc đến sáng rồi mang cặp cá chép kia ra ngoài suối để thả. Đang miên man trong giấc ngủ say, ở bên tai của gã bỗng nhiên nghe tiếng cá quẫy nước ùm ụp. Cặp cá chép ở trong chậu lúc này đôi mắt sáng rực, chúng nó nhe hàm răng sắc nhọn ra, quẫy mạnh đuôi hất văng nước ra. Bên tai của gã đồng văng vẳng như có tiếng ai gọi. Đồng ơi, đồng, đồng ơi. Gã đồng ú ớ tỉnh giấc, đoạn nằm xoay người kéo cái chăn trùm lên đầu, tiếng nói cứ văng vẳng bên tai. Đồng ơi, dậy đi, dậy đi, mau lên. Tiếng quẫy nước lại một lần nữa vang lên, cặp cá chép vùng đuôi đập bôm bốp vào trong cái chậu. Lúc này bị tiếng quẫy nước làm cho tỉnh giấc, rồi ngơ ngác ngồi bật dậy, ngáp dài một tiếng. Bên tai vang lên tiếng quẫy của hai con cá. Gã đồng ngó vào cái chậu. Chờ một tí, sáng mai tao mang mày đi thả, có làm thịt chúng mày đâu mà lo. Nói đoạn, gã định nằm xuống ngủ tiếp. Thì lúc này cặp cá mắt sáng lên, giọng nói lại phát ra. Người trần mắt thịt, còn không mau quỳ xuống nhận lệnh của chư vị tam thần. Mau! Ai đây? Ai nói đây? Đứa nào nói đấy? Gã đồng ngồi bật dậy, đôi mắt láo lên, ngơ ngác nhìn quanh. Ở bên ngoài cửa sổ, một luồng gió lạnh lùa vào sau lưng, khiến cho gã lạnh tê cả người. Mọi thứ xung quanh im lặng như tờ. Gã đồng thò đầu ra bên ngoài cửa sổ, ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau lưng vang lên tiếng thở phì phò, rồi tiếng quẫy nước. Bên tai lại có tiếng văng vẳng. Ta ở đây này, ở đây. Đồng quay phắt lại rồi ú ớ, đưa mắt nhìn chăm chăm về cặp cá chép. Thấy chúng nó đưa con mắt vàng rực nhìn mình, gã hoang mang run run chỉ tay. Là đây là. Còn không mau quỳ xuống đảnh lễ đi. Mau lên. Ngay lập tức, đồng bị một lực gì đó đánh thẳng vào khoeo chân, quỳ rạp xuống. Đầu như bị ai đó đè xuống, đập xuống đất liên tục ba cái. Bốp bốp bốp. Người biết ta là ai không? Đồng bị đập đến choáng váng, hai mắt còn chả nhìn tỏ thứ ở trước mặt. Cơn gió lạnh lại thổi vào, lớp sương mù quần quận bao phủ khắp cả gian nhà. Đồng ú ớ nhìn quanh. Lúc này có cơn gió lạnh quấn sương mù quần quận. Lớp sương mù từ từ tách ra, tên thái tử lù lù xuất hiện. Con mắt vàng rực, mùi tanh hôi từ trên người gã bốc ra khắp nơi. Yêu khí mạnh mẽ chèn ép cho đồng đến nỗi không cả thở nổi. Thái tử đứng sừng sững trước mặt, chỉ tay vào mặt đồng. Phàm nhân, ta là một trong tam vị tao quần. Làng này của ngươi đang gặp họa, ngươi biết hay chưa? Đồng nghe thì chết điếng cả người, mắt trợn lên trừng trừng, ngước đầu nhìn lên, toan muốn xem mặt mũi táo quân nó ra ngang dọc ra làm sao. Trước mắt gã lúc này là một bóng người đen sì, con mắt sáng rực màu vàng, da rẻ tay chân còn lại đều là một màu đen kịt. Cái này Còn chưa để cho gã nhìn rõ, tên thái tử trừng mắt phóng thẳng một luồng yêu khí vào mặt đồng, khiến cho hai mắt của gã thoáng chốc tối mù, lập tức cúi rạp đầu. Lạy thần. Làng chúng mày gặp đại họa đấy, cho nên nước ở trong hồ mới chuyển thành màu đen. Này, ta thân làm gia thần, thấy chúng mày gặp họa thì không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Chúng mày phải lập đàn cúng lễ, lập miếu mà rước thần về thờ ở gần hồ, mày ra mới được yên thân, nghe chưa? Đồng nghe thấy tiếng ấy thì ong ong bên tai, run cầm cập. Dạ, lạy thần, xin thần chỉ đường dẫn lối, là phải lập miếu thờ ai ạ? Thái tử cười sằng sặc, rồi trừng con mắt vàng khè lên. Lập miếu? rồi lập bài vị một lớn hai nhỏ, điền ba chữ Tam Táo Thần. Hắn nói dứt lời rồi cười sằng sặc, lớp sương mù từ từ biến mất. Đồng cúi rạp đầu chờ đợi một lúc lâu, không thấy có động tĩnh gì. Lúc này cặp cá quẫy mạnh rồi hất nước vào mặt, khiến cho Đồng giật mình, run run ngẩng lên, cặp mắt lại nhìn rõ mọi thứ như thường. Ngó nghiêng im lặng một lúc, không thấy bóng người kia đâu. Bây giờ gã mới thở phào một hơi rồi ngồi bật dậy, đưa tay tự vả vào mặt mình mấy cái, rồi dùng sức cấu mạnh vào bên má. Đâu đéo chịu được, là thần thật rồi. Cặp cá này là cá thần rồi, ôi ôi, cá thần rồi. Cứ như vậy, Đồng dập đầu lại côm cốp trước cái chậu cá. Hai con cá chép bên trong mắt sáng rực lên, khuôn mặt biến đổi thành hai khuôn mặt người, nhoẻn miệng cười khanh khách. Thái tử đúng là cao tay quá. Trời vừa sáng, Đồng vừa thức giấc đã chồm dậy, lao tới chụp lấy chậu cá, rồi cứ thế bưng chậu cá hấp tấp chạy ra ngoài, miệng gào thét: "Ơi, thần hiển linh, thần hiển linh rồi, bớ làng nước ơi, thần hiển linh rồi." Tiếng gào thét của gã khiến cho dân làng ai lấy đều ngơ ngác không hiểu là chuyện gì. Gã chạy một mạch đến nhà ông trưởng làng Tín. "Bác Tín ơi, bác Tín, bác Tín ơi, ôi giời ơi, bác Tín ơi, dậy đi bác Tín." Nghe tiếng gào inh ỏi, bà Lam đi ra cổng, tay vẫn còn đang bưng chậu cá, đang định đi thả. Thấy là gã Đồng gào thét, bà hỏi: "Chú Đồng đấy à, có chuyện gì đấy? Sáng sớm mà cứ gào lên, thế chửa đi thả cá đi." Gã Đồng bưng chậu cá giơ lên cao: "Ôi giời ơi, bá Lam ơi, bá Lam, em có cá thần đây này, cá thần đấy. Đêm qua chúng nó chở táo quân về gặp em đây này." Bà Lam nghe vậy thì trợn tròn mắt. Bà dòm dòm vào trong chậu cá, thế hai con cá bên trong cũng chẳng có gì khác lạ, duy chỉ có hai cái hoa sen ở trên đầu là hiện rõ mồn một. Cá thần là thế nào? Thế sáng nay chú bị dở người à? Hay là chú uống rượu chữa tỉnh? Táo quân nào mà về gặp chú? Ôi giời ơi, bá chả biết gì. Em thấy thật đấy. Thôi, bá vào gọi bác Tín ra cho em gặp. Bá nhanh lên, chuyện hệ trọng lắm. Bà Lam tặc lưỡi rồi quay vào, còn chưa kịp gọi thì ông Tín đã đi ra. "Chú Đồng, làm gì mà sáng sớm đã ầm ĩ cả lên thế?" Ôi, bác Tín ơi, bác Tín đây rồi. Bác ra em bảo đây, chuyện này quan trọng lắm. Cực kỳ quan trọng. "Chuyện gì?" "Bác ơi, đêm qua thần táo quân về gặp em, bảo là làng mình gặp họa, phải lập bán cúng." Ông Tín nheo mắt rồi chặt lưỡi: "Chuyện thế nào? Chú kể đầu đuôi tôi nghe xem nào." Đồng đặt chậu cá xuống, khua tay múa chân kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Nghe những gì Đồng kể, ông Tín chặt lưỡi lắc đầu cười: "Chú mày cứ đùa, thần nào mà hiển linh cho người phàm xem như thế, chắc là chú mày ngủ mơ." Đồng chặt lưỡi nhăn mặt, tay vỗ vào nhau đánh bốp một cái, nằng nặc khẳng định: "Bác phải tin em, nhất định là bác phải tin em. Em thấy tận mắt đấy, ông thần toàn thân đen xì xì, thật đấy, là táo quân đấy." Dứt lời thì lúc này ở bên ngoài có người chạy đến trước cổng hớt hải: "Bác Tín ơi, bác Tín, lại có chuyện nữa rồi." Ông Tín vội vàng đứng bật dậy đi nhanh ra cổng rồi hỏi: Người kia vung tay chỉ ra bên ngoài. Hồ nước, hồ nước nó lại đen xì xì rồi bác ạ. Nó lại bốc mùi thối lên rồi. Làm sao có thể như thế được? Rõ ràng hôm qua đã tát hết nước rồi, rồi tháo nước mới vào cơ mà. Thì bác ra mà xem, hôm nay nó còn thối hơn hôm qua đấy. Để nào, sao lại có chuyện như thế chứ? Nói đoạn, ông mở cổng, cả hai đi nhanh ra hồ nước đầu làng. Tay Đồng cũng hốt hoảng bưng chậu cá lao theo, miệng kêu oai oái. Đấy, em đã bảo rồi, thấy chưa? Thần về mách đấy, thần hiển linh đấy. Mấy người đi nhanh ra ngoài hồ, lúc này người dân đã đứng tụ tập xung quanh. Mỗi người đều mang một chậu cá. Vừa thấy ông Tín tới thì người làng nháo nhào cả lên. Người thì chỉ trỏ, kẻ thì bàn ra tán vào. Ông Tín đưa mắt nhìn quanh, quả thực mặt nước lại đen xì xì. Mùi hôi thối còn bốc lên tận hơn lần trước. Ông ngồi xuống đưa tay khuấy khuấy mặt nước, lại đi đến chỗ eo nước nơi có dòng suối đổ về. Ông nheo mắt nhìn thì quả nhiên từ cái eo ấy ngược trở lên, nước cũng dần dần chuyển sang màu đen quỷ dị. Ông thở dài, chuyện này rốt cục là sao? Sao lại ra cái nông cái nỗi này chứ nhỉ? Tay Đồng bưng chậu cá rồi nói to, bác thấy chưa, em đã bảo đêm qua táo quân hiển linh mách bảo mà. Nghe thấy Tay Đồng nói cứ sự lạ, người ta dõi mắt nhìn tới. Bây giờ được thể, Tay Đồng mới nói to. Đấy, bà con cô bác, đêm qua sau khi tôi cúng tiễn ông táo về trời, thì cái cặp cá chép này này, đây này, nó gọi tôi dậy nhá. Rồi có bóng táo quân, đen xì xì đứng lù lù trước mặt tôi. Ông ấy bảo là làng mình đang gặp họa đấy, phải làm cái lễ cúng, rồi lập miếu thờ. Tam táo thần. Lúc ấy thần sẽ bảo vệ cho làng mình không gặp truy ân. Nghe câu chuyện liêu trai từ gã Đồng, dân chúng nửa tin nửa ngờ. Có người hỏi, này anh Đồng, nói thật đấy chứ, hay là chiêm bao bộng mị nói bậy nói bạ, hay là say rượu liên thiên rồi đi đồn khắp cả làng trên xóm dưới? Có thật thì mới nói thật nhá. Ôi, tôi nói thật mà các vị không tin. Lúc ấy tôi tỉnh dậy còn tự vả vào mặt mình mấy cái để xem là chuyện có thật hay không đây này. Đây này, nó còn đau hết cả má đây này. Thế tôi lừa công các bà, tôi được cái đếch gì? Lại có người trong đám đông cũng hùa theo. Ở mà kể cũng lạ nhỉ, tự nhiên nước lại đen ngòm ngòm thế kia. Phải là thần Phật trách phạt gì đấy. Ngẫm cũng đúng đấy. Lúc này hàng loạt những con cá chép ở trong chậu bỗng nhiên quẫy đuôi oàm oạp, rồi ngửa người ngáp lên, hai mắt trợn đứng chết tươi, không còn một con nào cả. Người làng trong giây lát kinh hãi. Sao lại thế này? Tiếng quẫy nước cứ thế vang lên. Lúc này tất cả trợn mắt nhìn, duy nhất chỉ còn có cặp cá chép của gã Đồng là còn sống. Chúng nó mở to con mắt rồi quẫy đuôi ầm ầm vào trong cái chậu. Hai mắt của chúng nó sáng rực lên. Tay Đồng lập tức quỳ xuống chắp tay mà lạy. Dạ, lạy thần à, chúng còn người trần mắt thịt không biết báng bổ, lạy thần bớt giận cho. Những người còn lại cũng hoang mang rồi vội vàng quỳ xuống chắp tay trước ngực im thiên thít, không ai dám nói với ai câu nào, nhìn chăm chăm về cặp cá chép. Ông Tín lúc này cũng giật mình hốt hoảng, đưa mắt nhìn, tay chân ông cũng run run. Bên tai của ông như có tiếng ai đó thở phào một hơi, khiến ông lạnh ngắt cả người. Ôi giời ơi, khiếp. Phàm nhân, đêm nay phải lập đàn dâng lễ, không thì đừng trách ta không cứu giúp. của ông Tín, nghe rõ tiếng của ai đó. Ông muốn thốt lên để hỏi xem là ai, thì chẳng hiểu sao lúc này cổ họng của ông cứ nghẹn lại ú ớ. Mặt ông cắt không còn giọt máu. Cặp cá chép ở trong chậu của gã đồng lại quẫy đuôi mạnh một cái rồi búng thân nhảy phắt lên, lao thẳng xuống hồ. Chúng nó bơi vòng quanh nhau một vòng rồi quẫy đuôi bơi đi mất. Bên tai của gã đồng chỉ còn vang tiếng cười man dợ. Gã đồng giật bắn mình, hốt hoảng cứ thế mà quỳ lạy. Dạ lạy thần, lạy thần, chúng con lạy thần, lạy thần. Những người xung quanh không nghe thấy gì cả. Nhìn thấy gã đồng đang lạy, họ đang lưỡng lự không biết phải làm sao. Vừa lúc ông Tín cũng hoảng hồn, cả người run bần bật, chân cũng khuỵu xuống, rồi cũng chắp tay cúi lạy. Thần táo quân hiển linh rồi, thần táo quân hiển linh rồi. Thấy ông Tín vừa lạy vừa thốt lên như vậy, người làng cũng lập tức đồng loạt cúi người quỳ rạp cung kính, tin rằng là táo quân hiển linh. Đêm hôm ấy, một cái bàn lễ lớn được chuẩn bị. Người làng đứng chen chân trước ban, trên ban có một bát hương đầy đủ bánh mứt, hai ngọn nến được thắp sáng. Ông Tín mặc một bộ áo dài tươm tất chỉnh chu, đưa tay thắp mấy nén nhang cháy rực, bước lên trên hai bước, đứng trước ban lễ rồi cúi lạy ba lạy. Ông giơ cao nén nhang ở trên đầu, nhắm mắt mà thành tâm khấn vái. Ở bên dưới mặt nước lúc này xuất hiện một cái bóng đen to lớn, cùng với hai cái bóng đen khác đang đung đưa những cặp mắt vàng rực, nhìn chăm chăm về đám người đang biện lễ. Không biết là ông khấn vái gì, nhưng khi mở mắt, bỗng nhiên ông từ từ đứng lên, từng bước đi tới. Ông thắp lấy ba nén nhang cắm vào trong lư. Đột nhiên ban lễ rung lên bần bật, hai ngọn nến bị gió thổi tắt phục. Ông Tín hốt hoảng lùi lại vài bước. Ánh mắt của ông hoang mang nhìn chăm chăm vào cái bàn lễ, nó đang rung lên bần bật. Người làng đứng nép sát vào nhau run rẩy. Gió từ đâu nổi lên ù ù như vũ bão, tiếng gió rít qua cành cây kẽ lá lao xao, lẫn trong tiếng gió là tiếng người cười lên khúc kha khúc khích. Cái bàn lễ bỗng nhiên bị thứ gì hất văng lên không trung, rồi rơi xuống nước đánh ùm một cái. Mặt nước cứ dập dành, trong bọt nước tung tóe. Ba cái bóng đen lù lù đứng ở trên mặt hồ, ba cặp mắt vàng khè sáng rực. Tên thái tử đứng giữa, hai bên là hai cái bóng đen xì không tỏ mặt, trên đầu hình như là có cải hoa. Tên thái tử cười lớn, tiếng cười văng vẳng theo mây gió. Phàm nhân, nhớ những lời ta dặn chứ. Gã đồng nhận ra là giọng nói ấy thì hốt hoảng cứ thế mà quỳ lạy. Dạ con nhớ. Tiếng cười của thái tử vang khắp nơi, gió thổi ù ù, làn sương mờ ảo bao phủ trên mặt hồ. Ba cái bóng đen cũng cứ thế, theo màn sương ấy mà tan biến trước mắt của tất cả mọi người. Người làng cuống cuồng quỳ lạy cung kính. Bây giờ thì họ tin chắc là thần hiển linh. Dưới mặt nước, ba con cá quẫy đuôi há to miệng nuốt hết bánh trái lễ vật, rồi quay người bơi đi mất hút. Sóng nước cứ dập dềnh, cho đến khi ba con cá đã biến mất hẳn thì sương mù mới tan đi. Quả nhiên đến sáng ngày hôm sau, nước hồ đã trở lại một màu xanh vốn có. Thấy sự hiển linh của thần táo quân, ông Tín cho người dựng lên cái miếu nơi ba vị táo quân hiển linh. Được sự giúp đỡ của người làng, cái miếu nhanh chóng được xây dựng chỉ trong vòng có ít ngày. Đến chiều 29 Tết, người ta tụ tập trước miếu, trong ấy đã chuẩn bị đầy đủ những lễ vật cần thiết. Trên bàn còn có nguyên cả một con lợn quay. Ông Tín mặc đồ tế trang nghiêm, khăn đống chỉnh tề, tay lên nhang cung kính, rồi đưa tay gióng ba hồi trống bảy hồi chiêng. Ông cúi người kính thỉnh thần miếu. Lúc này từ bên ngoài hồ, ba bóng con cá chép ẩn hiện, bơi tới. Chúng nó nhìn nhau như ra hiệu. Con cá chép lớn cười sằng sặc, phóng vút lên bờ, lắc mình hóa ra một người đàn ông. Người này đen xì xì, thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn. Thủy Ngư, con không mau vào trong theo ta nhận chức táo quần. Nào. Hai con thủy ngư nghe vậy thì cũng lập tức phóng lên bờ, hóa thân thành hai người, một nam một nữ, toàn thân đen kịt, thân mặc quan phục, rồi nghênh ngang bước theo. Cả ba hư ảnh mờ mờ ảo ảo bước vào trong miếu. Gió từ bên ngoài thổi lên lồng lộng, cánh cửa gỗ đập ầm ầm, làm cho người ta rùng mình hốt hoảng. Kèm theo đó là mùi tanh đến lợn giọng sộc vào, ai nấy đều phải bịt mũi nhăn nhó. Ba bóng yêu linh lướt vào trong, phóng luôn lên ban. Tên thái tử ngồi chễm chệ ở giữa, hai kẻ còn lại ngồi hai bên, vẻ mặt hung ác, đôi mắt lim dim nhìn xuống đám người phàm. Rồi lại nhìn về phía con lợn quay mà thèm thuồng. Tên thái tử hừ lạnh. Lập tức, hai ngọn nến to ở hai bên tắt phục. Toàn bộ trong miếu chìm trong âm u, mùi tanh nồng càng lúc càng bốc lên khó chịu. Âm khí dâng lên ngùn ngụt. Khí lạnh làm cho người ở trong miếu run lên cầm cập. Trong cái thứ ánh sáng leo lét, đột nhiên tất cả mọi người nhìn rõ ở trên ban thờ. Ba con yêu tinh lúc này đã hóa thân thành ba vị táo quân. Cả ba đen xì xì, mặc quan phục lấp lánh. Con mắt màu vàng nhìn chăm chăm xuống dưới. Thái tử chỉ tay cười sằng sặc. Phạm nhân, cho lui. Giọng nói truyền đến tai của người làng, mọi người cảm giác như rụng rời tay chân. Dân chúng lập tức quỳ rạp, cứ thế chắp tay mà bò lùi ra bên ngoài miếu. Cùng thỉnh tam vị táo quân hồi miếu, cùng thỉnh tam vị táo quân hồi miếu thần nhập tượng. Dạ. Thái tử cười khoái chí, âm khí bốc lên ngùn ngụt. Cuối cùng người ta cuống cuồng bỏ chạy, ai về nhà nấy. Trong lòng họ vừa sợ vừa mừng, bởi vì từ trong thâm tâm họ tin rằng là làng mình bây giờ được thần táo quân ngự trị, sẽ bảo vệ họ khỏi ma quỷ. Đêm khuya ngày hôm ấy, lúc gã đồng đang nằm ở trên cái chõng tre thì bỗng nhiên gã bật dậy, đẩy cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời âm u. Quan sát một lúc thật kỹ, thấy không có bóng người, gã mới rón rén mở cửa ra ngoài. Bên hông dắt theo một cái bình rượu nhỏ, xoa xoa tay cười tít mắt. Ngủ hết rồi hả? Thế tôi đi trước các vị một bước. Còn lợn quay ấy cũng đủ ăn đến mùng 3 Tết chứ chả chơi. Tha hồ mà say mà xưa. Em xin các bác nhô. Em xin. Cá đồng vừa đi vừa cười tít mắt. Hai ngón tay lần trước bị con cá nó cắn còn chưa lành hẳn. Trời đêm lạnh thường là buốt đến tận xương. Gã xoa xoa ngón tay chửi. Tiền sư, tao mà bắt được con cá chép hôm trước, tao chả phanh thây mổ bụng lấy lại ngón tay của tao chứ lại. Gã đi thật chậm trên con đường làng, trời đã về khuya. Lâu lâu chỉ còn lại một hai nhà sáng đèn. Nhìn về phía những căn nhà ấy một cách dè chừng. Thức gì mà thức khuya thế? Có mấy miếng mứt gần thôi, làm gì mà phải thức đêm thức hôm mà xên mứt làm gì? Ban ngày ban mặt cho nó sáng sủa thì chả làm. Gã rảo bước nhanh hơn, đi một mạch ra đến khu cổng làng, cẩn thận nhìn vào bên trong miếu, chắc chắn không bị ai phát hiện. Gã leo lên cái cầu khỉ nhỏ được làm bằng mấy thanh tre bắc từ bên này sang góc bên kia của hồ. Tay gã bám chắc vào một cây tre khác để không bị ngã xuống. Gã cười tít mắt, sắp sửa lấy được con lợn quay. Gã móc bình rượu ra hớp một hơi. À, có thêm miếng thịt lợn quay nữa thì còn gì bằng. Gã rón rén nhảy vào trong miếu. Hai cánh cửa gỗ nhỏ vẫn mở toang hoang, ánh nến ở bên trong đã thắp sáng lập lòe. Bất giác bên tai của gã như có tiếng ai đó đang cười. Gã khựng lại, cúi rạp người xuống. Ai đây? Không lẽ là có đứa nào nó đến trước cả mình? Lợn quay của tao, lợn quay của tao. Gã nhón chân thật khẽ, rồi cứ như vậy gã bò rạp ở trên đất. Trong miếu có ba cái bóng đen đứng trước bàn lễ, cứ thế mà xẻ thịt lợn ăn một cách ngấu nghiến ngon lành. Gã đồng ghé sát mắt vào khe cửa nhìn, chết điếng người khi nhận ra ba kẻ ấy cũng chẳng phải là người đâu. Người gì mà trên thân lại có lớp vảy như vảy cá bóng tấn, cái đầu chọc lóc cũng hiện rõ những lớp vảy bao phủ, đặc biệt là có cái sống là cái vây nổi lên lởm chởm. Ba kẻ này không có tai, ở dưới cổ có khe mang phập phồng đỏ lòm lòm. Gã đồng nhìn thấy mấy kẻ ấy đang ăn con lợn quay thì lắp bắp ú ớ, đôi mắt trợn lên. Ôi, cái này, cái gì thế này, cái gì thế này? Kính thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là quỷ ngư, đúng không ạ? Đây là quỷ ngư rồi, chứ không phải là táo. Bởi vì là nếu như mà các bạn tinh ý thì thấy là cái lúc mà thái tử tìm đến nhà hàng đồng đó, thì là có cái tia sáng bay vút lên trời, tức là lúc đấy là các táo đã về, đã lên trên trời đi báo cáo rồi đấy. Còn lại thì là quỷ ngư thôi. Nên có nhiều bạn thắc mắc là ê, thế sao táo quân cũng không thịt mấy con quỷ ngư này đi? Bởi vì các vị đã lên trời rồi. Các vị lên trời rồi. Anh chị em làm ơn có thể là mỗi người cho mình một cái nút like được không? Tại vì là dạo này mình bị sếp phản ánh là cái tương tác của mình hơi kém. Anh chị em có thể mỗi người ấn cho mình một cái nút like được không? Cảm ơn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái số phận của những người dân làng này ra sao khi mà họ lại vô tình thờ cúng ba con quỷ ngư chứ không phải là táo quân. Các bạn biết đó, thật ra đó thì trong dân gian có rất nhiều những cái câu chuyện mà ma quỷ giả làm thần làm thánh để mà lấy được cái hân hưởng, lấy được cái tín niệm, lấy được cái gọi là cái gì, tự nhiên tôi quên mất gọi là cái gì nhỉ, của chúng sinh, tự nhiên tôi quên mất cái cách gọi ấy rồi đó. Có rất nhiều những câu chuyện như vậy chứ không phải là không. Thậm chí là có những con yêu con tà nó còn giả dạng làm luôn cả những cái vị hương hỏa. Cảm ơn Huy rồi, hương hỏa. Thấy không, anh trai của em dạo này đầu óc nó cứ bị lú đó. À, nó còn giả làm đến mức cả Thái Thượng Lão Quân, nó còn giả đến mức cả làm cả Thủy cái gì Đông Hải Long Vương. Cái đấy không phải là không có, đúng không ạ? Có rất nhiều câu chuyện rồi. Thế nên là cái việc mà ba con quỷ ngư đó nó giả làm Táo Quân là cái điều bình thường. Nó cái vấn đề nó không phải chỉ là ăn lễ vật đâu, mà nó còn lấy hương hỏa của người dân. Cái hương hỏa đó chính là cái niềm tin của người dân khi mà họ cúng tế đó. Cái thứ này là cái thứ mà bất kỳ một cái linh thể nào đều thích, đều muốn. Em chào chị Hương. Bất kỳ một cái linh thể nào đều muốn, chứ không phải là không. À, các bạn, có rất là nhiều câu chuyện như vậy. Anh em đừng spam đi, spam làm cho nhiều người rất là khó chịu các bạn ơi. Thế thì ngày mai chúng ta sẽ xem là mấy cái con quỷ ngư này chúng nó sẽ còn làm gì nữa nhá. Ok, có nhiều bạn đang hỏi tôi rằng là anh ơi, thế tại sao Táo Quân lại cưỡi cá chép? Và Táo Quân ở khắp nơi thì người ta ngoài cưỡi cá chép thì còn cưỡi cái gì nữa không? Thì ok, em trai thân mến, Táo Quân thì là một trong những vị thần của tín ngưỡng Á Đông đó. Ở rất nhiều nước thuộc khu vực Á Đông người ta thờ Táo Quân, chứ không phải chỉ là mỗi Việt Nam. Và ở Việt Nam là Táo Quân cưỡi cá chép, tức là chúng ta cũng thả cá chép để cho ông Táo ông ngồi đó ông đi về trời. Thế nhưng mà ở một số nước khác thì có thể là cưỡi những phương tiện khác. Ví dụ như là ở Trung Quốc là cưỡi ngựa. Có một số vùng ở Trung Quốc thì là đi kiệu, là có các bạn, có. Và nếu như mà tôi nhớ không lầm thì là hình như chỉ có Việt Nam mình là cưỡi cá chép thôi. Đó là cái sự khác biệt. Tại vì sao ạ? Tại vì là người ta quan điểm là cá chép là con vật có thể hóa thành rồng. Đó. Cá chép là con vật có thể hóa thành rồng. Đấy, cái vấn đề là anh đang trả lời đây, bơ đi mà sống. Mình đang trả lời đây. Cá chép là linh vật có thể hóa thành rồng. Nếu mà bạn để cho các bạn không biết tại sao cá chép hóa thành rồng thì như thế này. Năm đó thì ông trời ông tổ chức một cái hội thi. Không phải là chỉ cá chép mới có thể hóa thành rồng, mà bất kỳ một con vật nào cũng có thể hóa thành rồng. Nhưng mà phải vượt qua được cái vũ môn. Phải vượt qua được cái vũ môn thì mới được hóa thành rồng. Thế thì có rất nhiều con vật nó thử. Con hổ nó bảo wow, cái vũ môn này bình thường tao nhảy veo cái qua nhảy bụp cái đập đầu vào tảng đá. Cảm ơn Trà Dương đã tặng anh cặp bánh chưng. Anh cảm ơn Trà Dương. Đó, nhảy bộp cái đâm đầu tảng đá, rồi đến lượt con hươu nó bảo ôi trời ơi, cái vũ môn thấp tiệt tè đấy mà ông không nhảy được, ông mang tiếng chúa sơn lâm nhảy bộp cái gãy mẹ cặp sừng, từ đó sinh ra con nai, sinh ra con hoẵng không có sừng. Rồi đến lượt là đó, con này con nọ nhảy, thế nhưng mà không có con nào vượt qua được. Thế nhưng đến lượt con cá chép thì con cá chép bản thân nó vốn dĩ là con vật mà nó có cái sự cố gắng, rồi nó có đầy đủ những cái yếu tố để đến mức mà nó có thể dùng mọi cái sự nỗ lực của nó vượt qua được cái vũ môn. Vũ môn là một cái cánh cổng, nếu như theo như cái miêu tả thì người ta nói là một cái cánh cổng nó được đặt ở trên một cái thác rất là cao. Và tất cả các con vật phải đứng ở dưới chân thác đó để nhảy lên. Đấy. Thì con cá chép nó làm được cái điều đó. Và nó vượt qua được. Nó là cái con vượt qua được. Duy nhất vượt qua được cái vũ môn đó. và nó hóa thành rồng. Ok. Đấy, thì chính vì vậy mà người dân cho rằng là con cá chép nó cao quý. Nó mới xứng đáng để cho ông Táo. Bởi vì là nó có thể hóa thành rồng. Ví dụ nó đã có cái cốt để hóa thành rồng rồi thì ông Táo ông lên ông vỗ bộp phát ông niệm thần chú cái là nó hóa thành rồng, nó cưỡi ông bay về trời, kiểu kiểu như thế. Cũng có thể là như thế nha. Thì đấy là cái câu chuyện như vậy là ở Việt Nam mình có. Tôi đã từng hỏi một người bạn của tôi ở đây, không biết có anh chị em nào đang ở Trung Quốc không. Thế nhưng một người bạn của tôi ở khu vực Quảng Châu thì người ta bảo rằng là ở bên đó thì bọn em ở bên chỗ bọn em đó thì táo quân nó lại chỉ có một vị thôi. Người ta chỉ thờ một vị táo quân thôi. Có nơi thì bảo thờ hai vị. Việt Nam mình đến ba vị. Và bên Quảng Châu bạn ấy thì là cúng ngựa để về trời. Hoặc là ở một số cái thôn làng thì người ta là đốt sớ thôi. Chỉ là đốt sớ thôi. Còn đâu là ta đã là thần rồi thì ông ấy có pháp lực. Ông có pháp lực, ông ấy tự bay về chứ cần gì mà phải con gì cưới. Đấy, thế nên đấy là cái câu chuyện như thế. Còn có bạn này đang hỏi, ê anh ơi sao lại có đến ba ông táo quân? Thì thật ra thì cái này, câu hỏi này thì anh thấy nó hơi đơn giản. Tại vì chắc là bạn nào cũng được biết táo quân là gì. Người ta còn gọi là ba ông đầu rau. Ba ông đầu rau các bạn. Bây giờ thì đúng là như tác giả Huy Dù có nói đó, thời hiện đại chúng ta có bếp ga, chúng ta có bếp từ, bếp điện, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày xưa thì là người ta kê ba cái viên gạch, ba cái viên đá lại trụm lại với nhau thì nó mới vững để có thể đặt cái nồi cơm, cái chảo lên đó để mà nấu nướng. Đặt hai, các bạn có thể đặt hai cũng được, nhưng chắc chắn nó không thể nào vững bằng ba, đúng không ạ? Chúng ta phải thừa nhận như vậy. Bởi vì các cụ có câu là gì? Vững như kiềng ba chân. Đó, người ta gọi là ba ông đầu rau. Và ba ông đầu rau đó chính là ba vị táo quân, ba vị vua bếp. Họ đã chứng kiến toàn bộ những cái hoạt động của gia đình chúng ta trong một năm. Đó. Mà người ta nói đối với người xưa đó, đối với người xưa thì người ta nói rằng là cái căn bếp là cái nơi mà có thể nhìn ra được là nhà ấy giàu hay là nghèo. Người ta không nhìn cả cái nhà đó các bạn. Người ta vào ông bếp người ta biết là nhà này giàu hay là nghèo, nó có ăn, nó có của ăn hay không, bếp nó có ấm cúng hay không. Nó má nghèo đến mức suốt ngày đi ăn xin là lấy đâu ra mà bếp mà nổi lửa, đúng không ạ? Đấy, thì em chào chị Hương, em chúc chị Hương đi làm có ngày làm việc vui vẻ. Đấy, thì cái quan điểm của người ta là như vậy. Còn cái câu chuyện về ba ông đầu rau, về vợ chồng táo quân một bà hai ông đó thì chắc là thôi anh cũng chả kể lại nhá. Tại vì cái đấy các bạn có thể ra bất kỳ một cái hiệu sách nào, các bạn có thể mua một cái quyển sách thiếu nhi sự tích ba ông đầu rau là các bạn sẽ biết về cái câu chuyện đó nhá. Thôi anh chả kể nữa, nó mất thời gian nhá. Thì đó, cho nên là vị táo quân đó một năm sẽ chứng kiến hầu như toàn bộ mọi sự trong gia đình này. Nhà này làm ăn như thế nào, có giàu hay nghèo như nào là ba cái vị đó thấy hết. Thế cho nên là ba vị đó mới lên để báo cáo với lại thiên đình rằng cái nhà này như này. Đấy, tôi kiểu như thế. Chúng ta có thể hình dung được cái quan niệm của người ta, cái sự tích đầu dây mới nhở nó là như vậy. Ok. Đó. Thì ở bên Trung Quốc đó, thì là thờ ngựa. Có một số vùng ở nông thôn thì người ta chỉ là cúng sớ, người ta đốt sớ để cho ông táo. Mà cái tờ sớ đó có lẽ cũng chính là cái tờ sớ mà để cho ông táo quân đó ông lên trên cõi trên ông đọc. Thì là như thế. Tất nhiên mỗi một vùng họ sẽ có một cái quan niệm riêng. Mỗi một nhà có một ông táo riêng đó, Ngọc Thương. mỗi một nhà đều có ông táo riêng của riêng mình, không phải là một ông, mình xin lỗi, mỗi một nhà đều có ông táo của riêng, nó cũng giống như kiểu là thổ công ấy. Ngọc Thương, nhà bạn thì có ông thổ công của nhà bạn, nhà mình thì có ông thổ công của nhà mình, nhà nọ nhà kia thì đều có ông thổ công. Thì chúng ta hình dung rằng là ông thổ công là ông chủ quản của cái đất đó, ông ấy sẽ bảo vệ mình ở trong cái đất đó, không cho ma quỷ nó xâm nhập này nọ đồ. Thổ công ở một số vùng thì người ta gọi lái đi nó thành thủ công, cụ thủ công. Còn mình nói chính xác là thổ công. Ở một số nơi thì nó gọi là ông thổ địa, thổ thần. Đấy, táo quân cũng vậy nha, mỗi một nhà để có một người riêng, giống như sau đó là gia tiên đó. Thần tài. Đấy, là như thế nha các bạn. Thì câu chuyện nó là như thế. Hồi nãy thì có một bạn ấy nói rằng là anh ơi, em thấy có rất nhiều người nói rằng là năm nay không cúng giao thừa vào đêm 30, bởi vì là cái không cúng cá chép từ ngày xưa chứ. Trà Dương cúng cá chép từ ngày xưa cho em, cái đấy là cái truyền thống dân gian từ ngày xưa đó. Trà Dương, anh ở trong cái gia phả của họ ngoại nhà anh có viết lại mô tả về cái việc đấy luôn, là từ cái thời ngày xưa, từ cái thời ông nội của ông ngoại anh á, là có cũng mô tả về cúng cá chép, chứng tỏ là có từ rất xa xưa rồi. Cảm ơn Black Rose. Thay mặt táo quân nhà anh cảm ơn Black Rose. Ok, hồi nãy thì chúng ta nói lại nha các bạn. Hồi nãy có bạn ấy nói rằng là năm nay không nên cúng vào lúc giao thừa, bởi vì là sợ ma quỷ này nọ. Tại sao lại như thế? Ok, như thế này nhá, anh cũng có đọc về cái đó trong một số học thuyết, bởi vì năm nay nó là năm nhuận. Cái tiết giao thời nó gọi là cái gì nhỉ? Cái gì mà lập xuân à? Thật ra nó qua cách đây, nó qua cái hình như là nó vào ngày 24 hay 25 gì đấy, anh không nhớ chính xác lắm, tại vì thật ra anh không có nghiên cứu về cái đó. Nói thật, anh không nghiên cứu về cái đó. Trong phép phù thủy của người dân tộc nó cũng không có nói đến cái đó. Nó không có đề cập đến cái đó, họ chỉ nói là cái ngày đó là cái ngày tiết lập xuân thôi. Gọi là cái tên gọi nó là cái gì? Ở lập xuân thì nó vào ngày 25. Còn lại thì cái đêm giao thừa đó nó không phải là rơi vào tiết lập xuân. Xin lỗi quý vị, mấy ngày hôm nay tiết trời là thay đổi, đang ho đang ngứa cổ quá. Mà nó lại cái lúc mà cái thời điểm cái giờ giao thừa đó là cái lúc đấy là lại là cái giờ độc. Cho nên là có một số người lên TikTok, lên Facebook post bài, lên TikTok post video nói rằng là không nên cúng vào lúc đó. Thế nhưng nhá, đó có thể là quan điểm của họ. Còn quan điểm của anh là như thế này, và theo như những gì mà anh có hỏi ông Mo thì như thế này. Anh đã từng đọc trong sách dân gian của Trung Quốc. Thôi thì mình cũng cứ nói rằng là mình hơi theo Trung Quốc một tí, tại vì dù sao thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng là cái văn hóa của mình đến 89/10 là từ Trung Quốc mà ra. Chúng ta có 1000 năm Bắc thuộc mà, chúng ta phải thừa nhận cái điều đó. Thì anh cũng đã đọc trong rất nhiều tài liệu của Trung Quốc, thì người ta có nói rằng là cái lễ cúng giao thừa nó là gì? Tống cựu nghinh tân nha các bạn. Nó là cái lễ cúng để tống cựu nghinh tân, có nghĩa là tiễn cái cũ đi, đón cái mới về nha. Cái bản chất của cái lễ cúng giao thừa nó là như thế. Ok các bạn, nếu như bạn nào tinh ý, các bạn sẽ thấy rằng là thật ra chúng ta đã có một cái lễ cúng vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó cơ. chính ngọ và 12 giờ đêm nó gọi là gì, giờ chính gì? Tôi cũng chả biết được. Quên mất rồi đó, một tí à? À? Tức là nó nằm trong vòng chia đôi hai cái vòng xoay. Đó. Tống Cựu Nghinh Tân, cái bản chất của nó là tiễn cái cũ đi và đón cái mới đến, chứ không phải là để thu hút cái gì. Tôi có đọc cái bài bữa nay, có cái bạn nào bạn ấy chia sẻ cái bài post ở trên Facebook rất là dài, nói về cái gì mà đón khí tốt, đón khí tài lộc vào nhà. Có thể đó là cái điều mà người ta mong muốn các bạn ạ. Còn bản chất của câu chuyện của cái lễ cúng giao thừa là Tống Cựu Nghinh Tân tiễn cái cũ đi, tiễn cái con giáp chủ đạo của năm cũ đi, tiễn con mèo đi và đón con rồng đến. Chứ nó ở đây nó không có cái nghĩa gì, nó cái bản chất của nó trong sách từ ngày xưa của Trung Quốc viết, tức là không phải là gọi về cái tài cái lộc, gọi về cái tài cái lộc. Nó có cái ngày riêng các bạn, là cái ngày lễ thần tài đó, cúng để đầu năm mới là vào ngày mùng 1, là cúng để cho cầu kêu cầu một năm mới làm ăn phát đạt, vạn sự hanh thông đó. Chứ tôi thấy các anh các chị phân tích rằng là gì, đón cái khí, nó các anh các chị cái phân tích về năng lượng, thì nói thật là có thể là bên cái pháp môn của các anh các chị thì đó, mưa Luna, cái cúng tất niên đó chính là cái Tống Cựu đó, thì cái 12 giờ đêm là cái Nghinh Tân. Chúng ta hiểu là như thế. Thật ra thì hai cái lễ cúng đó đều mang cái nghĩa là Tống Cựu Nghinh Tân, cái bản chất của hai cái lễ cúng đó trong cái vòng xoay đó thì là Tống Cựu Nghinh Tân, âm dương đấy, trong cái bản chất từ ngày xưa của cái văn hóa Trung Hoa mà chúng ta bị ảnh hưởng phần lớn chính là như vậy. Còn các anh các chị phân tích về năng lượng tốt, năng lượng xấu, cái gì gì đó, thì nói thật lòng với quý anh chị là cá nhân mình đọc trong những cái tài liệu đó không có. Ông Mo cũng không có nói đến việc là đón cái năng lượng gì gì đó các bạn. Đó. Bản chất của nó là gì? Theo mình bản chất của nó là gì? Chúng ta hãy giữ nguyên bản chất của nó là như vậy. Chúng ta đừng có vặn vẹo nó đi. Đúng không ạ? Chúng ta đừng cố để vặn vẹo nó đi để làm gì cả. Bản chất từ thuở xa xưa của cha ông chúng ta đó là đêm giao thừa. Bất kể nó là nhuận, nó là thiếu. Đúng không ạ? Đúng không ạ? 7-8 năm nay mới có một cái năm mà có ngày 30 giao thừa. Thế nhưng mà trong vòng suốt 7-8 năm qua, mặc dù chúng ta có thể là đến ngày 28 Tết, đến đêm 28 Tết cũng đã gọi là giao thừa rồi, 29 Tết cũng gọi là giao thừa rồi, thì lúc đó chúng ta vẫn cúng giao thừa. Và chúng ta vẫn có cái câu nói với nhau là 30 Tết, chứ đâu có ai nói là đêm 28 Tết giao thừa đâu, đêm 30 giao thừa. Bản chất của nó là như thế. Nó là cái ngày, cái thời điểm cuối cùng của năm cũ và cái thời điểm đầu tiên của năm mới, hai cái điểm chạm nó gặp nhau, chúng ta làm cái lễ cúng để tiễn cái cũ đi, tiễn cái con giáp cũ, tiễn cái vị thần cũ đi, đón cái vị thần mới vào. Cái giờ đó thì tôi nói theo cái cách, tôi nói theo cái cách của họ, của mấy anh chị đón cái năng lượng gì gì đó. Ê, nếu như nói theo cách của các anh các chị đó nhá, đến giờ là các thần làm việc, các thần ok, tôi cúng từ hôm 25 rồi. Tôi cúng từ hôm 25 rồi. 25 đã hết năm đâu. Mà bà ông thần mèo ông bảo ê. Đó, ông thần mèo ông ấy tức quá, ông bảo ê Tuấn, tại sao hôm nay là cuối năm rồi, còn ít giờ nữa tao đi, tại sao mày không cúng tao, mày tiếc tao mâm cơm mày hả Tuấn? Tuấn à, tại sao mày còn tiếc tao mâm cơm vậy, thiệt tình à? Hay là ông thần mèo ông ấy nói với ông thần rồng. Quỳ quỳ A Long, A Long, em nói anh Long nghe nè. Ông thần rồng ông bảo là sao vậy? À Miêu, anh Long, thằng A Tủng nó không có cúng, nó không có cúng để tiễn em đi, mà nó cũng không có cúng để đón anh về đó. Nó kêu nó cúng tụi 25. Hôm 25 đó em vẫn còn đỡ ở đây mà. Đúng ạ. Hôm 25 là vẫn là của năm mèo. Là ông thần mèo ông vẫn còn phải đang đương nhiệm. Tự nhiên đuổi ông đi ở tầm 7. Ở tầm 7. Đúng ạ. Đấy đấy là tôi nói theo cái cách của các anh các chị kia. Tôi không có ý là phỉ báng, tôi nói theo cái quan điểm của tôi nha các bạn. Khách đến nhà mình thì mình phải có cái, mình đón. Khách đi thì mình tiễn. Đấy là cái việc tất nhiên từ thuở xa xưa của con người. Ok, các bạn nhớ giúp mình như thế. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi nhớ hình như 8-9 năm gì đấy, chúng ta mới có một ngày 30, thật sự là ngày 30 Tết. Bao nhiêu năm qua chúng ta chỉ có ngày 28 Tết, ngày 29 Tết. Ủa thế vậy thì có nghĩa là gì? Thế nếu nói theo cách của các anh các chị, thiếu vậy như không tính là giao thừa. Phải là 30 đúng không ạ? Nếu là nói theo cách của các anh các chị mà bên phía năng lượng đó. Đúng không ạ? Thế nên là quan điểm của tôi nha các bạn. Bản chất, quan điểm của tôi và theo những gì tôi đọc được đấy, bản chất của cái lễ cúng giao thừa đó là tiễn cụ mèo đi, đón cụ rồng về. Có cái lời chào tạm biệt và có cái lời chào mừng đến đối với người đến và người đi. Hãy nhớ giùm mình là như vậy. Đó là truyền thống từ thuở xa xưa của cha ông chúng ta. Chắc chắn rằng là trong cái dòng cái gì hoa giáp nhỉ, lục thập hoa giáp của một đời người, chắc chắn sẽ từng gặp những cái sự kiện như vậy. Ủa thế thì vậy cha ông mình ngày xưa đâu có như thế đâu. Trong gia phả người ta vẫn cứ ghi lại là đêm giao thừa nhà này cúng. Hóa ra cha ông mình trước giờ làm tầm bậy hết hả? Không. Chúng ta giữ lấy cái truyền thống mà chúng ta đừng có quá vặn vẹo nó đi. Ok. Thì đấy là cái quan điểm của anh nha bạn. Hồi nãy có bạn gì hỏi, anh thấy cái câu này bạn hỏi mấy hôm rồi. Thế nhưng mà lúc đó thì anh không có dám trả lời. Anh nói thiệt là lúc đó anh không có dám trả lời. Ở bạn Lê Văn Trường. Mấy hôm trước Trường hỏi thì anh không dám trả lời. Tại vì lúc đó anh không biết. Và anh cũng cần phải xem là các anh các chị kia, các anh các chị trong cái câu chuyện của Trường nói, các anh chị nói như nào. Nên là anh chưa dám nói. Anh phải đi tìm lại cái bài mà các anh các chị chia sẻ. Sau đó anh lại phải đi tìm lại sách vở. Anh lại phải đi hỏi lại những cái người mà thông hiểu về cái sự này. Thì là như thế. Và anh khẳng định với Trường một điều rằng một cậu đồng rất là có tiếng ở Thái Nguyên, ở thành phố Thái Nguyên, căn cô 6, một cậu đồng rất là có tiếng, cậu vẫn khẳng định là đêm giao thừa ta vẫn cúng bình thường. Cậu bảo ơ thế cậu khi mà nghe anh hỏi thì cậu nói là ơ thế chúng nó bị dở người à. Cách nói của cậu hơi bị chua chát một tí. Ơ thế chúng nó bị dở người à con? Gọi điện. Ok, anh nói nguyên văn lại này. Hả? Thế chúng nó bị dở người à? Ôi mà buồn cười thật đấy nhỉ. Thế chứ bây giờ thì không cúng thì hóa ra là tổ tiên gia tiên mời gia tiên về ăn Tết. Thế thì để nửa đêm chúng mày còn được ăn, thế gia tiên thì vêu mồm lên à? Ơ thì chúng nó dở người à? Hả? Thế gia tiên chả bảo là tiên sư nhà, gia tiên ngồi trên ban thờ, gia tiên bảo tiên sư nhà chúng mày, ngày xưa thì tao cúng ông bà của tao, thế bây giờ chúng mày không cúng ông bà chúng mày à? Ở giao thừa. Đấy. Thì là như thế. Đấy, đấy là một cậu đồng cậu nói nguyên văn như vậy. Được chưa? Một ông mo ông nói thế này, theo như cái cách tôi nói. Đấy. Thế bây giờ tôi tao hỏi mày nhá. Thế bây giờ mày tiễn người ta đi thì mày kệ à? Một năm qua người ta cái thần mèo đến phù hộ cho nhà mày. Như thế làm ăn như thế, như thế, như thế. Ờ. Thế rồi đến lúc mày xong việc thì mày phổi đít ở người ta. Hả? Thế rồi ông thần rồng ông đến, mày cũng chả chào hỏi gì à? À, dạ, dạ. Nhưng mà cái chị ý bảo là cúng từ hôm 25 rồi, cúng giao thừa từ hôm 25 rồi. Ồ, thế 25 là 25 tháng chạp, nó vẫn là của cái năm âm lịch cũ, chứ nó là cái giao thừa, giao cái mã bố nhà chúng nó ở lúc đấy à? Hả? Thế thì gọi là cúng cái giao thừa cái gì? Ok. Okay. Anh em nào không tin cứ đi hỏi các cụ nhà mình. Tôi không cần phải là phân tích giáo sư về chiêm tinh học, giáo sư về kinh dịch học, giáo sư về năng lượng, rồi về thần số học này nọ. Tôi đi hỏi mấy ông mo, mấy ông thầy mà có uy tín là nói. Và họ trả lời tôi như vậy đó. Ok. Cúng 25 tháng chạp thì cúng ai? Cúng anh Đức Sa Đi à? Thành nhỉ? Thành nhỉ? Đấy nhá, anh trả lời trường chính xác và cụ thể là như vậy. Nhá. Ừ. Hiếu cho cái đoạn đấy vào cũng được, anh cũng thấy hay nữa. Đấy là thầy, các thầy nói tôi không dám nói là các bác nghiên cứu về năng lượng học này nọ sai hay gì nhá. Đấy là cậu đồng kia nói và ông thầy mo kia nói nha. Tôi chỉ nhắc lại nha anh em, chứ đừng lại bảo là ôi ông Tũng ông đi ông chửi lại mấy cái người kia chết từ lúc cái đội TikToker mới lại mấy anh viết content ở trên Facebook, các anh ấy lao vào các anh ấy tấn công tôi thì chết đấy nhá các anh, nhá các anh, các chị năng lượng nhá. Em không nói đấy, đây là các thầy nói nhá, các thầy có uy tín nói, các bạn ở đây đều biết. Các bạn ở đây đều biết em theo bên ông thầy mo có tiếng luôn à, và em theo, em cũng có qua lại với một phù thủy tam giáo cũng trả lời như vậy, và em còn hỏi cả cậu đồng luôn, cả bên tứ phủ, cậu cũng rất có tiếng ở chỗ em, mà thậm chí ở miền Bắc cậu đã từng đi làm những cái pháp sự rất là to luôn, thì cậu cũng nói như vậy đó. Cậu mắng cái người mà đưa ra thông tin đó, nhưng mà em phải nghe, nhiều lúc em vút mặt không kịp đó. Đấy nhá, chứ em không phải chửi ganh các chị đâu nha, không nha, đừng có mà kéo hết team TikTok vào đây mà tán em, lúc em đau đầu lắm. Ok, thì thật ra thì tôi vẫn cứ luôn luôn nói với các bạn đó. Nếu mà anh chị em nào mà đã theo tôi lâu thì các anh chị em vẫn chắc là vẫn nhớ cái điều mà tôi nói là gì. Cha ông chúng ta đã đúc kết kinh nghiệm, nó không phải là ngày 1, ngày 2 các bạn ạ. Nó không phải là ngày 1, ngày 2 mà nó hàng trăm năm, hàng nghìn năm, qua bao nhiêu đời cha ông chúng ta đã đúc kết kinh nghiệm rồi. Nhá. Và vì là cha ông đúc kết kinh nghiệm, tôi nghĩ rằng những điều đó là đúng. Tôi nói thật, có thể tôi là, nếu như anh chị em nghĩ rằng đó là tôi là người lạc hậu của hồ anh à, chú hello bé quên bị khóa mỏ, con nói tầm bậy tầm bạ bị khóa mỏ là phải đó. Anh chị em có thể coi như tôi là một người lạc hậu cũng được. Nhưng riêng cái gì, những cái kinh nghiệm của cha ông mình để lại, tôi rất tin. Thật. Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già, tôi tin lắm. Riêng nói về kinh nghiệm của cha ông, tôi tin lắm. Những cái câu tục ngữ, thành ngữ nói về các thứ chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm, nó đúng như vậy luôn đó các bạn. Tích lũy từ hàng nghìn năm rồi. Okay. Là một. Thứ hai, truyền thống của đời cha ông mình như thế nào, mình cứ nên như vậy nha. Mình cứ nên như vậy. Ok. Đừng làm nó vặn vẹo, nó méo mó đi. có thể chúng ta tiếp thu những cái mới, chúng ta tiếp thu những cái văn hóa mới. Các bạn có thể đi chơi lễ Noel, mặc dù là các bạn không theo đạo Công giáo, nhưng các bạn có thể ra đường đi chơi với người ta lễ Noel. Các bạn có thể là đi chơi hội lễ hội hóa trang Halloween, và mấy cái em bé cosplay thành mấy cái con cáo mà nhìn trông cũng rất là thích mắt, anh cũng thích nữa. Ok, các bạn có thể tiếp thu những cái điều mới mẻ của thế giới. Nhưng cái bản chất của chúng ta, cha ông của chúng ta như thế nào, chúng ta nên giữ lấy cái bản chất văn hóa đó nha. Ok, trong cái mâm cỗ cúng nhà mình cũng thế. Tết miền Bắc thì có bánh chưng đúng không, có đĩa hành muối đúng không ạ, có câu đối đỏ gì gì gì đó đúng không ạ. Miền Nam thì có cái bánh tét, có nồi thịt kho hột vịt. Cha ông mình đã làm những cái thứ đó, mình lớn lên bằng những cái thứ đó, mình lớn lên bằng là ngày đêm giao thừa là theo cha cúng ở trong nhà. Ở trong miền Nam thì tôi thấy là hôm kia có một bạn ấy gọi điện với mình, bạn ấy chia sẻ về cái Tết ở trong miền Nam là cha em từ khi em còn nhỏ xíu, cha em dắt em ra đúng lúc giao thừa là cha em thắp hương ở bàn thờ thiên đó. Bao nhiêu năm rồi, đến khi cha em chết rồi, anh trai của em làm cái điều đó, anh trai của em bệnh mất thì giờ đến lượt em. Đó là truyền thống. Có thể là trong truyền thống của gia đình bạn như vậy, nó sẽ duy trì, bởi vì bạn ấy nói rằng em cũng sẽ dạy các con em như vậy. Đó, Giao thừa đêm 28 Tết nó là giao thừa, bởi vì nó hết năm rồi, nó là giao thừa. Giao thừa, các anh các chị ạ, nó là giao thừa. Ok, chuyển giao, đúng không ạ? Thời điểm chuyển giao. Tôi cũng vậy. Rồi tôi còn bé xíu, ông nội tôi cũng vậy. Chiều ngày 29 là mang hết tất cả những cái đồ thờ, những cái chân đèn bằng đồng đó các bạn, những cái chân nến bằng đồng, cái con hạc đồng xuống để cọ. Có duy nhất cái bát nhang thì nếu như không bốc lại thì không có cọ đâu, còn mang hết ra cọ, mà không phải cọ bằng nước đâu. Đó, cọ bằng do bếp bóng tấn lên thôi, nó thành cái thói quen rồi. Cọ cho cái sập cái ghế đấy, nó cứ cọ từng tí tí một, nó đen bóng tấn lên, quét dọn nhà cửa. Chiều ngày 30 đó, ông dắt cháu đi vòng quanh chợ Tết một vòng, xem lại còn cái gì đó để mua, còn thiếu không để mua. Đêm giao thừa đó, ông thắp nhang, cha tôi đứng đó, tôi đứng ở đằng sau nữa, em tôi nữa. Như vậy nhiều năm rồi, ông mất rồi, ông mất lâu rồi, cha tôi vẫn làm như vậy cho đến khi tôi có con đó. Tôi lại bế con tôi đứng ở đó, đằng sau lưng cha tôi cũng như vậy. Tôi ra ở riêng chỉ một thời gian ngắn, cha tôi cũng ra đây làm lễ, mời thầy về làm lễ để xin cho bát hương gia tiên, ra mọi thứ nhà tôi đầy đủ 3 bát hương đó, để đến đời tôi cũng phải cúng như thế, đúng đủ các bước như thế, và tôi cũng sẽ lại dạy con tôi như vậy. Đó là sự truyền thừa, truyền thống văn hóa. Và tôi vẫn cứ đi chơi Noel, tôi vẫn cứ đi chơi đêm Halloween, tôi vẫn cứ tiếp thu những cái mới, nhưng những cái truyền thống tôi vẫn cứ giữ. Nên là đó là những cái điều mà anh rất muốn nói với các bạn, đặc biệt là những bạn trẻ. Các bạn bây giờ tiếp nhận nhiều thông tin từ các nguồn, từ khắp nơi, nhưng các bạn hãy chọn lọc thông tin. Anh vẫn cứ muốn nói là các bạn hãy chọn lọc thông tin nha. Dù gì thì gì, những điều cha mình nói nó không sai đâu các em, nó không sai đâu. Nó là cái sự tích lũy hàng nghìn năm, nó không sai đâu. Cứ tin anh đi, khẳng định với các em là như vậy. Đó. Và chúng ta giữ lấy cái truyền thống của cha mình, sao mình đã mất đến 4.000 năm dựng nước và giữ nước mà đâu có phải ngày một ngày hai, đâu có phải là mấy cái cuốn sách tùm lum tào lao in từ bao giờ một vài năm trở lại đây đâu. 4.000 năm nó dài lắm em. Nó kiểm chứng có thể một lần hai lần nó sai, nhưng nó qua đến 4.000 năm thì nó khó sai lắm. Nha. Vậy thì ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Anh cũng cảm ơn Lê Trường, vì em thắc mắc thì em mới hỏi. Đây là anh giải thích cho em thôi, anh giải thích cho các bạn thôi. Anh mong rằng là bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn khi mà bạn tiếp nhận những cái luồng thông tin từ khắp nơi như vậy. Nha. Tất nhiên rằng là anh cũng không thể mà biết hết tất cả mọi thứ, cho nên là khi mà bạn hỏi cái gì anh biết thì anh trả lời luôn. Cái hôm nọ anh đã biết là bạn hỏi từ hôm nọ rồi, bạn comment hỏi từ hôm nọ rồi đó, nhưng mà lúc đó anh chưa biết cho nên anh phải đi hỏi. Mà anh hỏi là chắc chắn anh sẽ hỏi từ những cái nguồn rất đáng tin cậy. Yên tâm một điều là như thế. Yên tâm nhá. Ok. Cứ như vậy mà làm em ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là mấy cái con quỷ ngư này nó còn hành hạ dân làng như nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên giúp tôi ấn nút like đi anh em. Dạo này tôi bị sếp phản ánh là tôi thiếu tương tác nhiều quá. Anh em giúp tôi ấn nút like đi, nếu mà thấy tôi nói hay thì ấn nút like đi, nếu mà thấy tôi nói không hay thì ấn 3 lần nút like đi. Ok, cảm ơn anh em.